to mắt nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi. Đàm Yên Nhiên đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra, nói, hay là anh bắt mạch cho em có thai chưa? Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa tay ra, triệu hồi một vị thần y, bắt đầu chẩn đoán cho Đàm Yên Nhiên. Chẩn đoán xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện, Đàm Yên Nhiên không nói dối, cô thực sự đã mang thai, điều này có nghĩa là anh sắp được làm bố rồi. Chết tiệt, chuyện này hơi bất ngờ, không ngờ Đàm Yên Nhiên lại thực sự mang thai. Nói thật, khi biết mình sắp được làm bố, Lưu Tiểu Viễn vừa mừng vừa lo, bởi vì con người vốn mâu thuẫn, gặp phải chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn không muốn có con sớm như vậy, vì tu vi của Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, như vậy một khi có kẻ thù tìm đến gây phiền phức cho anh thì hắn sẽ lấy vợ con mình ra để uy hiếp, Lưu Tiểu Viễn sẽ hơi khó xử. Nhưng nếu tu vi của Lưu Tiểu Viễn đạt đến trạng thái đỉnh cao, nếu có ai dám lấy vợ con anh ra làm con tin, Lưu Tiểu Viễn sẽ trực tiếp tát chết hắn. Tuy nhiên, bây giờ Đàm Yên Nhiên đã mang thai, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để Đàm Yên Nhiên phá thai. Vì vậy, bây giờ chỉ có thể để Đàm Yên Nhiên thuận theo tự nhiên sinh con. Tiểu Viễn, anh thích con trai hay con gái? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, con trai hay con gái anh đều thích, vì chỉ cần là con của hai chúng ta, anh đều thích. Đàm Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nói, được thôi, em sẽ cố gắng sinh cho anh một cặp song sinh, một trai một gái, như vậy có được không? Lưu Tiểu Viễn cười, véo mũi Đàm Yên Nhiên lớn tuổi hơn anh nhưng lại ngây thơ như một cô bé, chuyện này, thực ra em không thể kiểm soát được. Được, chỉ cần Yên Nhiên đồng ý, gì cũng được. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lúc này, Tô Tuyết và Tô Vũ từ bên ngoài về, thấy Đàm Yên Nhiên và Cố Vô Tịch trong nhà, sắc mặt Tô Vũ và Tô Tuyết trở nên cảnh giác. Cố Vô Tịch thì Tô Tuyết và Tô Vũ còn biết nhưng Đàm Yên Nhiên thì họ lại rất lạ. Tiểu Viễn, người phụ nữ này là ai vậy? Tô Tuyết chỉ vào Đàm Yên Nhiên hỏi. Đàm Yên Nhiên đã sớm biết Lưu Tiểu Viễn có rất nhiều phụ nữ, vì vậy, khi nghe Tô Tuyết nói vậy, Đàm Yên Nhiên lập tức nói, xin chào, tôi tên là Đàm Yên Nhiên, là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, cô cũng là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn phải không? Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Tô Tuyết mở to mắt nhìn Đàm Yên Nhiên, hỏi cô cũng là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn sao? Đàm Yên Nhiên gật đầu, sau đó đưa tay xoa bụng mình nói, đúng vậy, tôi còn mang thai con của Lưu Tiểu Viễn rồi. Nói xong, trên mặt Đàm Yên Nhiên nở một nụ cười đầy tình mẫu tử. Tô Tuyết nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ ngạc nhiên, hỏi, Tiểu Viễn, cô ta nói thật sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, Yên Nhiên đã mang thai con của anh rồi. Tô Tuyết có chút tức giận, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh đúng là đồ xấu xa, thật sự là đồ xấu xa. Đàm Yên Nhiên và Cố Vô Tịch đến nhà Lưu Tiểu Viễn, lập tức khiến cho nhà Lưu Tiểu Viễn trở nên náo nhiệt. Cái gọi là náo nhiệt này, không phải là đông người náo nhiệt, mà là phụ nữ nhiều, trong nhà dường như bao trùm một bầu không khí thuốc súng. Tô Tuyết và Tô Vũ đối với sự xuất hiện của Đàm Yên Nhiên và Cố Vô Tịch vô cùng cảnh giác, dường như coi họ là kẻ thù. Đối với tình huống như vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể cố gắng hòa giải, để họ lấy hòa làm quý, dù sao cũng đều là phụ nữ của mình, nếu xảy ra chuyện gì thì không tốt. Được rồi, mấy người đừng cãi nhau nữa, hòa thuận với nhau đi, mọi người đều là người một nhà, không cần phải cãi nhau như vậy. Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết liếc nhìn Đàm Yên Nhiên và Cố Vô Tịch, nói ai là người một nhà với cô ta chứ? Đàm Yên Nhiên lập tức ôm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nói tôi có con của Tiểu Viễn trong bụng rồi, cô nói xem có phải không? Tô Tuyết nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, tức đến nỗi sắc mặt tái xanh, đây là nỗi đau lớn nhất của cô và Lưu Tiểu Viễn đã làm nhiều lần như vậy rồi, kết quả vẫn chưa có con nhưng Đàm Yên Nhiên mới chưa được bao lâu, đã có thai rồi. Tô Tuyết tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Tô Tuyết lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn vào phòng, tiến hành bóc lột Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng cầu xin tha thứ, nếu anh còn bị bóc lột như thế này nữa, thật sự sẽ bị lột da chóc xương, khiến cả người anh trực tiếp tèo luôn. Tô Tuyết à, đừng hành hạ chồng như vậy nữa, cô phải nghĩ đến sức khỏe của chồng chứ, đừng chỉ lo mình vui vẻ. Đàm Yên Nhiên đứng bên ngoài, lớn tiếng nói. Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Tô Tuyết tức giận, đáp lại trong phòng, cô đừng nói tôi, lúc trước cô cũng làm thế với Tiểu Viễn, cô còn mặt mũi ở đây nói tôi. Lưu Tiểu Viễn thực sự phục hai người phụ nữ này rồi, ở nhà cãi nhau, đưa chiến tranh về nhà, còn muốn anh sống nữa không? Được rồi, hai người cứ tiếp tục cãi nhau, anh đi đây. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, rồi bước ra khỏi nhà. Thấy Lưu Tiểu Viễn định đi, Tô Tuyết và Đàm Yên Nhiên đều lo lắng, Tô Tuyết lập tức nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh định đi đâu vậy? Đàm Yên Nhiên cũng không khỏi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi Tiểu Viễn, anh định đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người, nói, hai người không phải thích cãi nhau sao? Vậy thì được, anh đi ra ngoài, để hai người ở nhà cãi nhau cho đã. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết biết mình sai rồi, lập tức níu kéo Lưu Tiểu Viễn. Chương 1526, giải quyết dễ dàng. Tiểu Viễn, em biết lỗi rồi, em không nên cãi nhau với Đàm Yên Nhiên, em thực sự sai rồi, anh đừng đi được không? Tô Tuyết lập tức nói. Đàm Yên Nhiên cũng lập tức nói, Tiểu Viễn, em cũng biết lỗi rồi, anh đừng đi được không? Anh đi rồi, em và bé con phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người phụ nữ, nói anh không đi cũng được nhưng hai người phải hứa với anh, sau này không được cãi nhau nữa, nếu không, lần sau anh sẽ bỏ đi thật. Tô Tuyết và Đàm Yên Nhiên lập tức gật đầu nói vâng, nói không dám như vậy nữa, cầu xin Lưu Tiểu Viễn đừng bỏ đi. Lưu Tiểu Viễn trong lòng mừng thầm, xem ra như vậy vẫn có chút hiệu quả, nếu không thì mấy người họ thực sự sẽ bay lên trời mất. Được rồi, vậy hôm nay anh không đi nữa, Lưu Tiểu Viễn nói xong, đi vào nhà. Mặc dù Tô Tuyết và Đàm Yên Nhiên nói là không cãi nhau nữa nhưng hai người vẫn không ưa nhau, Lưu Tiểu Viễn cũng không miễn cưỡng, vì mối quan hệ giữa hai người không thể hòa giải trong một sớm một chiều. Ăn đậu phụ nóng không thể vội không được, chuyện này không thể vội vàng, phải từng bước một, như vậy mới có kết quả tốt. Buổi chiều, Đàm Yên Nhiên và Tô Tuyết bắt đầu rửa hoa quả để đút cho Lưu Tiểu Viễn ăn, Tô Tuyết muốn Lưu Tiểu Viễn ăn hoa quả của cô, Đàm Yên Nhiên thì bắt Lưu Tiểu Viễn ăn hoa quả của cô. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, được rồi, hai người đừng như vậy nữa, hai người tự ăn hoa quả của mình đi. Còn Yên Nhiên, em đã có thai rồi, đừng có giành với Tô Tuyết như vậy nữa, không tốt cho con đâu. Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn nói, Yên Nhiên, có thai rồi thì phải thoải mái, vui vẻ, như vậy mới tốt cho con, biết không? Sau khi bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ một trận, Đàm Yên Nhiên như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói, "Vâng, Tiểu Viễn, em biết rồi, em nhất định sẽ vui vẻ." Lưu Tiểu Viễn hài lòng gật đầu, nói, "Biết là tốt rồi, vì đứa con của chúng ta, mỗi ngày phải cười, đừng có không vui, biết không?" Sau khi giáo dục Đàm Yên Nhiên một trận, Lưu Tiểu Viễn liền nhìn về phía Tô Tuyết, nói, "Tuyết Nhi, em không muốn có con sao? Nếu muốn có con, em phải vui vẻ một chút, như vậy mới dễ có con." "Đúng rồi, Tuyết Nhi, nếu em muốn có con, hãy học hỏi kinh nghiệm của Yên Nhiên, như vậy sẽ có thêm kinh nghiệm, biết đâu lại tăng khả năng mang thai." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết thấy lời này có lý, lập tức đi đến trước mặt Đàm Yên Nhiên, nói, "Yên Nhiên, xin lỗi, trước đây là do tôi quá tùy hứng." Đàm Yên Nhiên thấy Tô Tuyết đã làm hòa với mình, nói, "Tôi cũng có chỗ không đúng, xin lỗi, sau này chúng ta sẽ là chị em tốt, cô thấy thế nào?" Tô Tuyết gật đầu, nói, "Được, vậy sau này chúng ta sẽ là chị em tốt." Thế là Lưu Tiểu Viễn chỉ bằng một câu nói đã dễ dàng hóa giải mâu thuẫn giữa Đàm Yên Nhiên và Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn nghe hai người làm hòa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết là hòa thật hay hòa giả nhưng Lưu Tiểu Viễn đã rất hài lòng rồi. Chỉ cần hai người không cãi nhau nữa là được, như vậy đã khiến Lưu Tiểu Viễn mãn nguyện lắm rồi. Nhớ kỹ, hai người đều là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn anh, sau này phải như chị em, chứ không được như kẻ thù. Lưu Tiểu Viễn lại giáo dục hai người. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên và Tô Tuyết nhìn nhau, hai người lập tức ôm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nói, "Vâng, Tiểu Viễn, chúng em biết rồi." Lưu Tiểu Viễn hài lòng gật đầu, nói, "Các em biết là tốt rồi." "Được rồi, nếu các em đều biết rồi, anh cũng không nói gì nữa, dù sao các em đều là phụ nữ của anh, sau này các em hòa thuận với nhau là được." Lưu Tiểu Viễn nói. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của Đàm Yên Nhiên và Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giải quyết xong hai người này, mối quan hệ giữa Cố Vô Tịch và Tô Tuyết sẽ lập tức dịu lại. Buổi tối ăn cơm, Tô Tuyết còn gấp thức ăn cho Đàm Yên Nhiên, nói là Đàm Yên Nhiên đang mang thai, để Đàm Yên Nhiên ăn nhiều một chút, như vậy tốt cho đứa bé trong bụng. Đàm Yên Nhiên cũng đáp lễ, gấp thức ăn cho Tô Tuyết, nói là ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng, cố gắng để có con. Ăn tối xong, mẹ lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, có một vấn đề khiến mẹ băn khoăn mấy ngày nay, bà vẫn muốn hỏi Lưu Tiểu Viễn nhưng lại không tiện hỏi. Tối nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa nên kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên. "Con trai, con với Đàm Yên Nhiên bắt đầu từ khi nào, sao mẹ không biết gì cả, giờ còn có thai rồi, ai biết có phải con của con không?" Mẹ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đối với sự nghi ngờ của mẹ, Lưu Tiểu Viễn chỉ biết lắc đầu, chắc chắn là mẹ xem nhiều phim truyền hình nên mới có những nghi ngờ này. "Mẹ, mẹ không cần lo lắng về điều này, đứa bé trong bụng Yên Nhiên chắc chắn là con của con." Lưu Tiểu Viễn đảm bảo. "Mẹ nói, con có thể đảm bảo thì tốt nhất, dạo này trên báo chí có nhiều tin tức như vậy, nói rằng đứa con trong bụng vợ không phải của mình." Đối với sự lo lắng của mẹ, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể hiểu được, nếu đổi lại là ai cũng sẽ nghi ngờ. Dù sao đột nhiên xuất hiện một người con dâu, lại còn đang mang thai, nếu đổi lại là ai cũng sẽ nghi ngờ. "Được rồi, coi như mẹ không hỏi, đứa bé trong bụng là của con thì tốt rồi, mẹ muốn cháu trai đến phát điên rồi, bảo Yên Nhiên nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, chỉ biết lắc đầu, đứa cháu trai mập mạp này đâu phải muốn sinh là sinh được, dù sao chuyện này cũng phải thuận theo tự nhiên. "Được rồi, mẹ, dù là con trai hay con gái, đó cũng là con của Lưu Tiểu Viễn con, đều phải đối xử bình đẳng." Lưu Tiểu Viễn nói. Mẹ nói, "Biết rồi, mẹ cũng không phải là người trọng nam khinh nữ." Nói chuyện xong với mẹ, Lưu Tiểu Viễn trở về phòng, vì Đàm Yên Nhiên vẫn chưa có giường nên chỉ có thể ngủ cùng Lưu Tiểu Viễn. Còn Cố Vô Tịch thì ngủ cùng Đàm Uyển Nhi trên một chiếc giường. Ngủ cùng Đàm Yên Nhiên trên một chiếc giường, đó chính là sự dày vò đối với Lưu Tiểu Viễn, người đẹp đang ngủ ngay bên cạnh nhưng lại không thể động vào, cảm giác đó thật muốn mạng người. Vất vả lắm mới ngủ được, trời đã gần sáng, vì vậy, bình thường Lưu Tiểu Viễn thường ngủ vào ban ngày, ban đêm thì nghiên cứu công pháp và trận pháp. Những ngày tháng thoải mái của Lưu Tiểu Viễn trôi qua thật dễ chịu nhưng luôn có người không muốn Lưu Tiểu Viễn sống những ngày tháng thoải mái như vậy. Vào lúc Lưu Tiểu Viễn đang tự do tự tại tận hưởng cuộc sống ở nhà, cuối cùng cũng có người đến quấy rầy cuộc sống yên bình của Lưu Tiểu Viễn. Một ngày nọ, người của phái Côn Luân đến, tìm Lưu Tiểu Viễn và nói với Lưu Tiểu Viễn rằng phái Côn Luân lại muốn Tô Tuyết làm thánh nữ và muốn lập tức đưa Tô Tuyết đến phái Côn Luân. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn không đồng ý, đồ khốn, Tô Tuyết là vợ của Lưu Tiểu Viễn này, các người muốn đưa đi là có thể đưa đi sao, như vậy chẳng phải là không coi Lưu Tiểu Viễn này ra gì sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức từ chối, "Không được, các người không được đưa vợ của tôi đi." Thái độ của Lưu Tiểu Viễn rất cứng rắn, bất kể các người có phải là người của phái Côn Luân hay không, dù sao Tô Tuyết là vợ của anh, muốn đưa cô ấy đi, phải hỏi xem Lưu Tiểu Viễn anh có đồng ý hay không. Một trong những đệ tử của phái Côn Luân nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh phải suy nghĩ cho kỹ, anh không phải đang từ chối chúng tôi, mà là đang từ chối phái Côn Luân." Ý của đối phương rất rõ ràng, anh đang chống đối phái Côn Luân, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, "Ai dám động vào vợ của Lưu Tiểu Viễn này, tôi không quan tâm đối phương là ai, ngay cả trời cao, tôi cũng sẽ đâm thủng một lỗ." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, một trong những đệ tử của phái Côn Luân nói, "Lưu Tiểu Viễn, có những lời không thể nói bừa, anh biết không?" Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, "Đương nhiên, tôi sẽ không nói gì quá phận nhưng có những lời, tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đệ tử của phái Côn Luân nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh vẫn nên cân nhắc lại chuyện này, sau khi tôi tiếp trở thành thánh nữ của phái Côn Luân chúng tôi, thân phận của cô ấy sẽ hoàn toàn khác, lập tức trở thành người đứng dưới một người, trên vạn người." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, "Xin lỗi, Tuyết Nhi nhà tôi không hứng thú với thân phận này." Lần trước đến phái Côn Luân, đối phương rõ ràng nói rằng không để Tô Tuyết làm thánh nữ nữa nhưng bây giờ đột nhiên lại từ đệ tử xuống, mời Tô Tuyết lên làm thánh nữ, trong này rốt cuộc có gì mờ ám. Dù sao nếu nói trong này không có gì, Lưu Tiểu Viễn dù có chết cũng không tin nhưng cụ thể có gì, Lưu Tiểu Viễn nhất thời cũng nghĩ không ra. "Lưu Tiểu Viễn, lần này chúng tôi đến là lễ trước binh sau, hy vọng anh biết." Đệ tử của phái Côn Luân nói. Ý của lời này là đang đe dọa Lưu Tiểu Viễn, "Hôm nay anh không để chúng tôi đưa Tô Tuyết đi, vậy thì lần sau đến, chúng tôi sẽ dùng vũ lực, anh đừng không biết điều." "Các người đang đe dọa tôi sao?" Lưu Tiểu Viễn nhìn hai đệ tử của phái Côn Luân hỏi, cả hai đều mỉm cười lắc đầu, nói, "Không, chúng tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, chỉ nói sự thật thôi, đồ khốn, rõ ràng các người đang đe dọa anh đây mà. Tôi khuyên các người về nói với trưởng môn của các người, Lưu Tiểu Viễn này không muốn dây dưa gì đến phái Côn Luân của các người nữa, mỗi người sống tốt cuộc sống của mình, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Phái Côn Luân của các người là phái lớn nhất thiên hạ thì sao chứ? Trong mắt Lưu Tiểu Viễn này, chẳng là gì cả, bởi vì Lưu Tiểu Viễn này có hệ thống vô địch thần cấp, cho nên phái Côn Luân của các người thực sự chẳng là gì cả. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đệ tử của phái Côn Luân nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này quá kiêu ngạo rồi, dám nói ra những lời như vậy, anh chỉ là một kẻ cô độc, cũng dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, ngay cả những phái lớn khác cũng không dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến vẻ mặt của hai đệ tử phái Côn Luân, mà nhàn nhạt nói tiếp, các người về cứ nói như vậy là được rồi, đi đi, đừng để tôi phải ra tay. Hai đệ tử phái Côn Luân này đều là tu vi Hóa Thân hậu kỳ, người của phái Côn Luân cho rằng chỉ dựa vào hai tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ là có thể đối phó với Lưu Tiểu Viễn rồi sao? Họ đã sai lầm lớn rồi, Lưu Tiểu Viễn tuy là tu vi Hóa Thân hậu kỳ nhưng ngay cả tu sĩ đại thừa hậu kỳ bình thường cũng sẽ phải chịu thua dưới tay Lưu Tiểu Viễn. Ha ha, tiểu tử, anh thật là khoác lác, một trong những đệ tử phái Côn Luân thấy Lưu Tiểu Viễn coi thường phái Côn Luân của họ như vậy, rất tức giận. Môn phái là nhà của tôi, vinh nhục dựa vào mọi người. Đệ tử phái Côn Luân này vẫn rất có ý thức về danh dự tập thể. Đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn, cẩn thận nói lời quá trớn, làm hại thân thì không tốt. Một đệ tử khác cũng nói theo. Anh ta cũng không thể tụt hậu được, nhất định phải để Lưu Tiểu Viễn biết hậu quả của việc coi thường phái Côn Luân của họ. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, Lưu Tiểu Viễn vẫn tỏ ra không quan tâm, chương 1528 chế giễu. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai tên này nói, nhanh biến khỏi mắt tôi, đừng ép tôi phải ra tay. Hai đệ tử phái Côn Luân nghe vậy, rất tức giận, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn đúng là khoác lác, muốn ra tay với họ, anh chỉ là một tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ, muốn ra tay với hai tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ chúng tôi, anh tưởng anh là ai chứ? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người cùng đứng dậy, chuẩn bị ra tay. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên khoát tay nói, đợi đã. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, một trong hai người nói, tiểu tử, có phải sợ rồi không? Nếu anh sợ rồi thì tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lưu Tiểu Viễn nói, hai người các người nghĩ hay quá, tôi bảo đợi một chút là muốn nói cho các người biết, đây là nhà tôi, nếu muốn ra tay thì chúng ta ra ngoài mà ra tay, đừng ra tay trong nhà tôi, kẻo lại phá hỏng đồ đạc trong nhà tôi. Đệ tử phái Côn Luân nghe vậy, tức đến mặt mày xanh lét, đây là coi thường hai người họ. Được thôi, tiểu tử, chúng ta ra chỗ trống, trên trời cũng được. Một đệ tử phái Côn Luân nói. Nói xong, hai đệ tử phái Côn Luân trực tiếp bay ra ngoài, giọng một người truyền đến, Lưu Tiểu Viễn, đừng làm rùa rụt đầu. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, rùa rụt đầu, lát nữa anh sẽ đánh cho các người khóc lóc thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn mang Bạch Hồ theo, sau đó bay ra ngoài, đuổi theo hai đệ tử phái Côn Luân. Đuổi kịp hai đệ tử phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn liền dẫn Bạch Hồ đi theo sau. Hai người phái Côn Luân dừng lại trên bầu trời của một ngọn núi lớn, quay người nhìn Lưu Tiểu Viễn. Hai người thấy Lưu Tiểu Viễn còn dẫn theo một con mèo, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói tiểu tử, anh còn có tâm trạng dẫn theo một con mèo, xem ra anh không biết sống chết rồi. Hừ, tiểu tử, anh không phải là muốn để con mèo này giúp anh cùng nhau đối phó với chúng ta chứ? Ha ha. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, tôi thực sự có ý định này, tôi muốn dùng con mèo này của tôi để đối phó với hai người các người. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người lại cười ha ha. Tiểu tử, anh có phải là con khỉ mời đến để gây cười không? Một người cười nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Một người khác cũng cười theo, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tiểu tử, anh thật là buồn cười, dùng một con mèo để đối phó với chúng ta, thật buồn cười, quá buồn cười. Lưu Tiểu Viễn nói, buồn cười đúng không? Được thôi, tôi sẽ khiến các người lát nữa cười không nổi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, giao hai tên này cho mày, chỉ cần không giết chết là được. Bạch Hồ nói, yên tâm đi, hai tên này chỉ là tu vi Hóa Thần hậu kỳ, với thực lực hiện tại của tôi, muốn đối phó với chúng thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi đi, ra tay đi, Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho Bạch Hồ, sau đó nói với hai đệ tử phái Côn Luân, hai người chuẩn bị chưa, mèo của tôi sắp ra tay với hai tên rác rưởi các người rồi đấy. Tìm chết. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi hai người họ là rác rưởi, hai người tức đến mặt mày xanh lét, lập tức ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Còn Bạch Hồ thì bị hai người họ trực tiếp phớt lờ, trong lòng hai người họ, cho dù Bạch Hồ có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Vì vậy, hai người họ trực tiếp ra tay với Lưu Tiểu Viễn, bỏ qua sự tồn tại của Bạch Hồ. Bạch Hồ thấy hai tên này trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của mình, tức giận vô cùng, gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên to lớn, trực tiếp vươn một móng vuốt trong hư không về phía một trong hai tên đó. Thấy cảnh này, hai đệ tử phái Côn Luân mới biết Bạch Hồ không phải là một con mèo bình thường. Hai người lập tức lui về phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Hồ, không biết định làm gì. Bạch Hồ trực tiếp gầm lên một tiếng, chủ động tấn công hai người, tiếng gầm của Bạch Hồ như một siêu âm thanh cực mạnh, trực tiếp khiến mắt hai người vặn vẹo, tóc bay ngược ra sau, mắt không thể mở ra. Lúc này, hai đệ tử phái Côn Luân mới biết được sự lợi hại của Bạch Hồ, chỉ một tiếng gầm thôi cũng đủ khiến hai người họ yếu thế, càng không cần phải nói đến chuyện ra tay. Bây giờ, hai tên này cuối cùng cũng tin rằng Lưu Tiểu Viễn không nói dối, con mèo này thực sự có khả năng đánh bại hai người họ. Lưu Tiểu Viễn chỉ đứng nhìn Bạch Hồ tấn công hai người, bị Bạch Hồ gầm lên một tiếng, hai tên này lập tức mất đi quyền chủ động. Hơn nữa, tiếng gầm của Bạch Hồ như thể gầm giống cả ba hồn bảy vía của hai người này lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Bạch Hồ trực tiếp vung một móng vuốt về phía một trong hai người, tên đó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Hồ vung một móng vuốt bay ra ngoài, rơi thẳng xuống đất. Rầm một tiếng, tên tu sĩ rơi xuống đất lập tức tạo thành một cái hố lớn, ầm ầm một tiếng, như thể một quả bom hạng nặng phát nổ. Một tu sĩ khác vừa kịp phản ứng thì lập tức bị Bạch Hồ dùng đuôi quấn lấy, căn bản không thể nhúc nhích. Chủ nhân, tên này phải làm sao? Sau khi quấn lấy tu sĩ đó, Bạch Hồ lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tên này quá ngông cuồng, hay là phế bỏ tu vi của hắn đi. Lưu Tiểu Viễn nói ra lời này, vì vậy, tên bị đuôi Bạch Hồ quấn lấy sợ đến toàn thân run rẩy, vì hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích, mất đi tự do. không có phát hiện nào khiến người ta kinh ngạc hơn thế này. Tha mạng, Lưu Tiểu Viễn, tha mạng, nể tình tôi là đệ tử phái Côn Luân, anh hãy tha cho tôi một mạng. Đệ tử phái Côn Luân vội vàng cầu xin. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai người các ngươi vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Sao bây giờ lại cầu xin tôi? Đệ tử phái Côn Luân kia nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi thực sự sai rồi, xin anh tha cho tôi một mạng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi có nói giết anh đâu, anh sợ cái gì chứ? Đệ tử phái Côn Luân nghĩ thầm, anh phế bỏ tu vi. Vậy xin anh đừng phế bỏ tu vi của tôi, cầu xin anh, cầu xin anh. Đệ tử phái Côn Luân cầu xin. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không được, tôi là người nói được làm được, Bạch Hồ, ra tay đi. Bạch Hồ nghe theo chỉ thị của Lưu Tiểu Viễn, lập tức sử dụng thần thông, trực tiếp phế bỏ tu vi của tên này lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Ồn ào, ồn chết đi được, bảo hắn ta ngậm miệng lại đi. Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói. Bạch Hồ nghe vậy, trực tiếp ném tên này xuống, Lưu Tiểu Viễn ngây người, tên này đã trở thành người bình thường, nếu ném xuống, chẳng phải sẽ ngã chết sao? Cũng may tên kia phúc lớn mạng lớn, bị Bạch Hồ ném xuống như vậy mà không chết ngay, mà rơi trúng cây, bị cành cây mắc vào quần áo. Ừm, cũng may là quần áo của hắn tốt nên mới không bị rơi xuống. Cứu mạng, sau khi bị mắc vào cành cây, tên đó liền kêu cứu lớn tiếng, hy vọng có người đến cứu mạng hắn ta. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay xuống, cứu hắn ta xuống, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn lấy mạng của hắn ta, thế nên tạm thời mới cứu hắn ta như vậy. Sau khi đứng vững trên mặt đất, toàn thân tên đó run rẩy, vì bây giờ hắn ta đã là một phế nhân vô dụng. Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến tên này, dẫn Bạch Hồ đến bên cạnh tên đó, chỉ thấy tên đó đập xuống đất một cái hố lớn. Tên đó nằm trong hố, không biết sống chết ra sao, nhưng Lưu Tiểu Viễn đoán tên này sẽ không chết nhanh như vậy, chắc là không sao đâu. Đứng dậy đi, định nằm trong đó bao lâu nữa? Lưu Tiểu Viễn nhìn tên trong hố hỏi. Tên đó vẫn không nhúc nhích, vẫn nằm im trên mặt đất, không động đậy. Đã thích nằm trong hố như vậy, được thôi, tôi sẽ tìm ít đất chôn anh, để anh nằm ở đây mãi mãi. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đối phương lập tức mở mắt, vội vàng nói, đừng, đừng, tôi đứng dậy. Tên đó lập tức đứng dậy khỏi hố lớn, rồi bay ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn nhìn tên này, cười nói, diện trước mặt tôi, chẳng khác nào quan công múa đại đao trước mặt lão bố. Đối phương vội vàng nói, vâng, tôi biết sai rồi, xin anh tha cho tôi một mạng, tôi biết sai rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp để Bạch Hồ phế bỏ tu vi của tên này, sau đó dẫn Bạch Hồ đi mất, mặc kệ hai đệ tử phái Côn Luân bị phế tu vi tự sinh tự diệt ở đây. Về đến nhà, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, hai đệ tử phái Côn Luân kia đâu? Lưu Tiểu Viễn nói, anh đã biến bọn họ thành người bình thường, để bọn họ tự sinh tự diệt trong núi đi. Anh nghĩ bọn họ sẽ sớm học được cách sinh tồn, săn bắt động vật trong núi để biến thành thức ăn thôi. Đàm Yên Nhiên nói, Tiểu Viễn, lần này anh trừng phạt người của phái Côn Luân, liệu có gặp rắc rối không? Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ bất kể có đối phó với người của phái Côn Luân hay không thì cũng đã đắc tội với phái Côn Luân rồi. Lưu Tiểu Viễn không nói sai, chuyện này bất kể Lưu Tiểu Viễn làm thế nào, đều đắc tội với phái Côn Luân rồi, vì phái Côn Luân muốn Tô Tuyết làm thánh nữ, Lưu Tiểu Viễn sẽ không đồng ý, thế nên đắc tội với bọn họ là chuyện không tránh khỏi. Tiểu Viễn, đều tại em không tốt, liên lụy đến mọi người. Tô Tuyết như một đứa trẻ làm sai chuyện, xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết cũng biết phái Côn Luân là phái tu chân lớn nhất, đắc tội với phái Côn Luân, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, an ủi Tuyết Nhi, em đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan gì đến em đừng đổ lỗi cho bản thân, cũng đừng tạo áp lực cho mình. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tô Tuyết lại hay suy nghĩ lung tung, cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Đàm Yên Nhiên cũng khuyên, Tô Tuyết, em đừng nghĩ như vậy, em đây là mồi nhà mà hỏa từ trên trời rơi xuống, chuyện này không liên quan đến em đừng nghĩ nhiều. Tô Tuyết nói, cảm ơn mọi người, em sẽ không nghĩ nhiều đâu, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn hiểu rõ, Tô Tuyết tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô cũng không dễ chịu, sẽ có áp lực. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng biết chuyện này có chút phiền phức, không biết tại sao phái Côn Luân lại đột nhiên muốn Tô Tuyết đi làm thánh nữ của họ, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy trong đó có mùi âm mưu. Được rồi, Tuyết Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa, vui vẻ lên nào. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Vâng, em đi giặt quần áo đây, hai người nói chuyện đi. Tô Tuyết nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngăn cản, lúc này, có lẽ để Tô Tuyết bận rộn một chút, cô sẽ không có những suy nghĩ lung tung này nữa. Tô Tuyết đi giặt quần áo, Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh nói xem chuyện này phải làm sao? Mặc dù vừa rồi Đàm Yên Nhiên không nói gì, nhưng cô cũng hiểu, phái Côn Luân là phái tu chân lớn nhất, nếu đắc tội với phái Côn Luân thì chắc chắn sẽ không có ngày tháng tốt lành. Yên Nhiên, anh hỏi em có sợ không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi. Đàm Yên Nhiên lắc đầu, nói, không sợ, đi theo anh, dù phía trước là hang rồng ồ hồ, em cũng không sợ chút nào, nơi nào có anh thì nơi đó có ánh sáng. Nghe Đàm Yên Nhiên tỏ tình như vậy, lòng Lưu Tiểu Viễn ấm áp, trực tiếp ôm Đàm Yên Nhiên vào lòng, dịu dàng nói, Yên Nhiên, chuyện này anh cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó thôi. Đàm Yên Nhiên nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lưu Tiểu Viễn, nói, Tiểu Viễn, nhưng mà chuyện này cũng nên tính toán nhanh một chút thì hơn. Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ tính toán sớm cũng vô dụng, nếu tu vi của anh có thể nhìn ép phái Côn Luân thì mọi chuyện đều dễ nói, bây giờ nói những điều này đều vô dụng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên gật đầu, nói, đúng vậy, trước thực lực tuyệt đối, nói gì cũng vô dụng. Lưu Tiểu Viễn cười, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Đàm Yên Nhiên, nói, được rồi, Yên Nhiên, đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm, em phải tin anh, chuyện này anh nhất định sẽ giải quyết. Đàm Yên Nhiên gật đầu, nói, ừm, em tất nhiên là tin anh rồi, vì anh là người đàn ông của em. Đúng lúc này, Cố Vô Tịch từ bên ngoài trở về, thấy Lưu Tiểu Viễn và Đàm Yên Nhiên ở đây tình tứ, lập tức giả vờ ho một tiếng. Nghe thấy tiếng ho của Cố Vô Tịch, Đàm Yên Nhiên như kẻ trộm bị phát hiện, vội vàng rời khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Thấy Đàm Yên Nhiên như vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, có gì mà phải ngại chứ, Vô Tịch đâu phải người ngoài. Đàm Yên Nhiên liếc Lưu Tiểu Viễn, nói, nhưng mà người ta thấy ngại, anh nói chuyện với Vô Tịch đi, em về phòng đây. Đợi Đàm Yên Nhiên đi rồi, Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, em cũng muốn anh ôm em, lâu lắm rồi anh không ôm em. Lưu Tiểu Viễn nói, tối qua anh không mới ôm em sao? Em không thể nói dối trắng trợn như vậy được. Tối qua Lưu Tiểu Viễn không chỉ ôm Cố Vô Tịch, còn cùng cô giao lưu sâu sắc, thế mà Cố Vô Tịch lại nói dối không chớp mắt, nói lâu lắm rồi anh không ôm cô. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, anh không biết một ngày không gặp như cách ba mùa thu sao? Người ta chỉ không gặp anh một lát thôi, thế mà trong lòng đã cảm thấy như cách xa nhau lâu lắm rồi. Thế nên người ta mới cảm thấy là đã lâu lắm rồi anh không ôm người ta. Lưu Tiểu Viễn lập tức cạn lời, Cố Vô Tịch này đúng là giỏi cãi cùn. Chương 1530, nghị cách một. Lưu Tiểu Viễn biết, đệ tử phái Côn Luân xảy ra chuyện như vậy, từ trên xuống dưới phái Côn Luân chắc chắn sẽ điều tra, đến lúc đó mình nhất định không trốn thoát được. Vì vậy, trong chuyện này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình vẫn nên tính toán trước thì hơn. Nhưng cụ thể tính toán như thế nào, Lưu Tiểu Viễn nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Dù sao phái Côn Luân cũng là phái lớn nhất trong giới tu chân, không phải là đối thủ mà Lưu Tiểu Viễn hiện tại có thể chống lại, nếu phái Côn Luân thực sự muốn gây khó dễ cho anh, vậy thì Lưu Tiểu Viễn cũng không có cách nào. Vì vậy, chuyện này vẫn phải xem phái Côn Luân xử lý thế nào thì hơn. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải xóa sạch mọi manh mối về việc đệ tử phái Côn Luân đã đến nhà mình, để phái Côn Luân không thể điều tra được. Rất nhanh đã có người của phái Côn Luân tìm đến Lưu Tiểu Viễn, đến điều tra chuyện này. Người của phái Côn Luân đến nhà Lưu Tiểu Viễn, trước tiên là mở cửa vào thẳng vấn đề hỏi Lưu Tiểu Viễn có gặp hai đệ tử của bọn họ không. Về chuyện này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là lắc đầu nói không gặp. Đệ tử phái Côn Luân của các người tìm tôi làm gì? Tôi lại không có bất kỳ liên quan nào với phái Côn Luân của các người. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngơ ngác hỏi lại. Đệ tử phái Côn Luân nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này anh không cần biết, chúng tôi hỏi anh lần nữa, anh thực sự không gặp đệ tử phái Côn Luân của chúng tôi sao? Lưu Tiểu Viễn giả vờ tức giận, nói, tôi nói không gặp là không gặp, nếu các người không tin lời tôi, vậy còn hỏi tôi làm gì? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người phái Côn Luân nhìn nhau, sau đó liền đi. Lưu Tiểu Viễn thấy hai người đi rồi nhưng trong lòng vẫn không buông được tảng đá lớn, bởi vì bọn họ đã nghi ngờ đến mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Quả nhiên, dự đoán của Lưu Tiểu Viễn không sai, không lâu sau người của phái Côn Luân lại quay về. Chỉ là lần này bọn họ không còn hỏi chuyện hai người mất tích kia nữa, mà là muốn Tô Tuyết về làm thánh nữ cho bọn họ. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không đồng ý, lập tức ngăn cản yêu cầu vô lễ của đối phương, nói các người làm vậy là có ý gì? Dựa vào đâu mà người phụ nữ của tôi lại phải làm thánh nữ cho phái Côn Luân các người? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đối phương nói, Lưu Tiểu Viễn, phái Côn Luân chúng tôi để người phụ nữ của anh đi làm thánh nữ, đó là coi trọng người phụ nữ của anh đừng có mà không biết điều. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, xin lỗi, người phụ nữ của tôi không cần phái Côn Luân của các người coi trọng, chỉ cần tôi coi trọng cô ấy là được rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đối phương nói, Lưu Tiểu Viễn, anh thực sự muốn gây khó dễ cho phái Côn Luân chúng tôi sao? Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, xin các người đừng đổ oan cho tôi được không? Rõ ràng là phái Côn Luân của các người gây khó dễ cho tôi, sao lại đổ lên đầu tôi vậy? Chẳng lẽ các người phái Côn Luân đều bá đạo như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người phái Côn Luân hỏi. Lưu Tiểu Viễn, đừng có nói lời cay đắng, hôm nay chúng tôi nói thẳng với anh luôn, chúng tôi nhất định phải đưa người của anh về, để cô ấy làm thánh nữ cho phái Côn Luân chúng tôi. Một đệ tử phái Côn Luân nói. Xem ra đến nước này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy lại phải động thủ rồi, mặc dù như vậy sẽ bại lộ mình, nhưng bại lộ thì bại lộ đi, dù có bại lộ cũng đáng, tuyệt đối không thể để Tô Tuyết gặp nguy hiểm được. Một khi để phái Côn Luân đó đưa Tô Tuyết đi làm thánh nữ gì đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn muốn gặp Tô Tuyết, e là còn là một điều xa xỉ. Nếu tôi không để các người đưa người phụ nữ của tôi đi thì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai đệ tử phái Côn Luân hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, một người trong số đó nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu anh đắc tội với phái Côn Luân chúng tôi, anh biết hậu quả rồi đấy. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không thích uống rượu, vì vậy, dù là rượu mời hay rượu phạt thì tôi đều không uống. Anh đắc tội với phái Côn Luân chúng tôi, vậy thì anh không sống yên ổn được đâu. Một đệ tử phái Côn Luân lạnh lùng nói. Thật là bá đạo, mặc dù phái Côn Luân của các người là phái lớn nhất, nhưng vì người phụ nữ của tôi, dù là phái Côn Luân, tôi cũng không sợ. Lưu Tiểu Viễn bá khí nói, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Tốt lắm, một đệ tử phái Côn Luân lạnh lùng nói. Hai đệ tử phái Côn Luân không động thủ, mà trực tiếp rời khỏi nhà Lưu Tiểu Viễn, xem ra là đi gọi cứu viện. Hai đệ tử phái Côn Luân vừa đi, Tô Tuyết và những người khác đã xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn phải làm sao. Chương 1531, nghĩ cách hai. Hai đệ tử phái Côn Luân này chắc chắn đã đi nói chuyện này với phái Côn Luân, đến lúc đó phái Côn Luân chắc chắn sẽ phái cao thủ lợi hại hơn đến lúc đó, Lưu Tiểu Viễn e rằng khó mà chống lại được. Vì vậy, cách an toàn nhất là giấu Tô Tuyết đi, như vậy bọn họ không tìm thấy Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cũng không lo lắng, có thể toàn lực đối phó với người của phái Côn Luân. Nhưng giấu Tô Tuyết ở đâu mới được đây, giấu ở đâu là an toàn nhất? Lưu Tiểu Viễn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được một nơi nào tốt hơn, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn tức đến mức muốn đập đầu vào tường. Tiểu Viễn, anh đừng như vậy được không? Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, Tô Tuyết lập tức nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, không để Lưu Tiểu Viễn tự hành hạ mình. Đúng vậy, Tiểu Viễn, hay là để Tô Tuyết đến Bích Hải Các của chúng em đi. Đàm Yên Nhiên đề nghị. Lưu Tiểu Viễn lập tức bác bỏ đề nghị này của Đàm Yên Nhiên, Bích Hải Các đông người, đến lúc đó tin tức chắc chắn sẽ bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó nếu phái Côn Luân giận lây đến Bích Hải Các, toàn bộ mọi người ở Bích Hải Các sẽ phải chịu tội. Vì vậy, vì Bích Hải Các, anh nhất định không thể làm như thế. Tất nhiên, tình hình như thế này, tất cả đều là do tu vi của Lưu Tiểu Viễn không đủ mạnh. Nếu tu vi của Lưu Tiểu Viễn đủ mạnh, tự nhiên sẽ không sợ phái Côn Luân đến gây phiền phức. Có rồi. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ ra một cách hay. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói có cách rồi, lập tức hỏi, anh có cách gì hay? Lưu Tiểu Viễn nói, Vô Tịch, em còn nhớ chuyện của chúng ta ở huyết sắc luyện ngục không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch không khỏi nhớ lại những chuyện Lưu Tiểu Viễn đã làm với cô ở huyết sắc luyện ngục, không khỏi đỏ mặt. Vâng, em còn nhớ, Cố Vô Tịch xấu hổ gật đầu. Thấy Cố Vô Tịch như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết cô lại nghĩ sai hướng rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh không phải đã có được một trang viên ở huyết sắc luyện ngục sao? Trang viên này có thể tự do ra vào huyết sắc luyện ngục, có phải vậy không, Vô Tịch? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, em nhớ rồi, lúc đó chúng ta chính là dựa vào trang viên này mà ra khỏi huyết sắc luyện ngục sớm hơn. Cách của Lưu Tiểu Viễn là thông qua trang viên đưa Tô Tuyết vào huyết sắc luyện ngục, như vậy, phái Côn Luân dù có thần thông quảng đại đến đâu, e rằng cũng không tìm ra được nơi Tô Tuyết ở. Chỉ cần Tô Tuyết ở trong huyết sắc luyện ngục thì tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, chỉ cần chuẩn bị đủ thức ăn trong trang viên, Tô Tuyết ở trong đó sẽ an toàn. Huyết sắc luyện ngục tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần Tô Tuyết không đi ra ngoài thì sẽ an toàn, ở trong trang viên, những thứ trong huyết sắc luyện ngục không thể vào làm hại Tô Tuyết được. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không để Tô Tuyết đi một mình, như vậy thì chán lắm, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định để Tô Vũ đi cùng Tô Tuyết, hai chị em cũng có người nói chuyện. Cố Vô Tịch xung phong nói, Tiểu Viễn, để em đi, dù sao em cũng đã từng đến huyết sắc luyện ngục, cũng có chút kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn thấy như vậy cũng tốt, dù sao Cố Vô Tịch cũng đã ở trong huyết sắc luyện ngục rất lâu, cũng đã từng thấy một số quái vật trong huyết sắc luyện ngục, để cô ấy đi sẽ tốt hơn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy thì thế này, Vô Tịch, em đi cùng hai chị em Tô Tuyết, như vậy cũng có người trông nom nhau, hai người các em lúc rảnh rỗi thì ở đó nói chuyện phím cũng được. Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch gật đầu, như vậy cũng tốt, nhiều người hơn một chút, sẽ không quá chán. Tiểu Viễn, nếu em đi rồi, người phái Côn Luân đến thì anh phải làm sao? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt lo lắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chuyện này em không cần lo, các em chỉ cần ở trong trang viên là được, chuyện giải quyết xong, anh tự nhiên sẽ gọi các em lên. Nói đến đây, Lưu Tiểu Viễn đã đưa ra quyết định, nếu phái Côn Luân thực sự động thủ với anh thì Lưu Tiểu Viễn sẽ đưa toàn bộ người nhà của mình đến huyết sắc luyện ngục, sau đó sẽ đại khai sát giới. Chỉ cần anh đại khai sát giới thì nhất định có thể nhận được điểm kinh nghiệm, tự nhiên có thể lên cấp. Chỉ cần Lưu Tiểu Viễn lên cấp đến đại thừa hậu kỳ thì có thể triệu hồi ra tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, đến lúc đó phái Côn Luân cũng chẳng là cái ta gì. Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, cộng thêm pháp bảo lợi hại trong hệ thống vô địch thần cấp thì dù là phái Côn Luân cũng phải khuất phục dưới chân mình. Tất nhiên, tình huống này là biện pháp tệ nhất, nếu không đến mức bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn không định làm như vậy. Đúng vậy, chị Tô Tuyết, chuyện này chị đừng lo, chúng ta phải tin Tiểu Viễn. Cố Vô Tịch giúp khuyên nhủ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn ra phố mua rất nhiều đồ ăn vặt, để đồ dùng sinh hoạt vào trong trang viên, như vậy, dù Tô Tuyết ba người ở trong đó 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, chúng ta mang theo mấy bộ bài xuống đó đi, lúc rảnh rỗi thì đánh bài. Cố Vô Tịch vui vẻ đề nghị. Lưu Tiểu Viễn thấy đề nghị này rất hay, dù sao ở dưới cũng chán, nếu có thể đánh bài, giải tỏa tâm trạng buồn chán thì cũng được. Chương 1532, chia ly. Anh sẽ đi mua cho các em ngay, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Cố Vô Tịch. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lưu Tiểu Viễn để ba người Tô Tuyết vào trang viên, Tô Tuyết tuy luyến tiếc nhưng vẫn vào. Thấy ba người Tô Tuyết vào, Lưu Tiểu Viễn để nguyên thần của trang viên điều khiển trang viên, vụt một cái, biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn. Nhưng vì nguyên thần của trang viên đã khuất phục Lưu Tiểu Viễn nên dù trang viên có biến mất đến chân trời góc bể, Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể cảm ứng được tung tích của trang viên, biết được động tĩnh của nó. Trang viên trong nháy mắt đã tiến vào huyết sắc luyện ngục, bình ổn hạ xuống bên trong. Lưu Tiểu Viễn quan sát mọi thứ xung quanh, chỉ thấy trang viên vừa xuất hiện, những con quái vật bên trong như thấy khắc tinh của mình, trực tiếp tránh xa ba thước. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn rất hài lòng, xem ra trang viên này thực sự là khắc tinh của những con quái vật này, Tô Tuyết ba người ở trong đó tuyệt đối an toàn. Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng yên tâm, thu hồi thần thức của mình, nói với Đàm Yên Nhiên, em tạm thời về Bích Hải Các đi. Đàm Yên Nhiên lại bướng bỉnh nói, em không về, em muốn cùng anh sát cánh chiến đấu. Lưu Tiểu Viễn dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của Đàm Yên Nhiên, nói, ngốc, nếu em không mang thai con của chúng ta, có lẽ anh sẽ để em sát cánh chiến đấu, nhưng bây giờ em đang mang thai, không thể động thủ, biết không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên dùng tay sờ bụng mình, nói, đúng vậy, em phải vì đứa bé của chúng ta mà suy nghĩ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, vì vậy, Yên Nhiên em vẫn nên tạm thời với Bích Hải Các, đợi an toàn rồi, anh sẽ đón em về, em thấy thế nào? Đàm Yên Nhiên có chút không nỡ rời xa Lưu Tiểu Viễn, so với việc làm trưởng môn của Bích Hải Các, cô càng muốn ở bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, làm người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Đàm Yên Nhiên trong lòng rất rõ ràng, với tình hình hiện tại, mình ở bên cạnh Lưu Tiểu Viễn chính là gánh nặng cho Lưu Tiểu Viễn, không những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng của anh. Vậy thì Tiểu Viễn, anh phải tự bảo trọng, ngàn vạn đừng miễn cưỡng bản thân, biết không? Đàm Yên Nhiên nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chuyện này em cứ yên tâm, anh là người không đánh trận không chuẩn bị, sẽ không đem mạng nhỏ của mình ra đùa, còn phải chờ em sinh con đẻ cái cho anh nữa. Vâng, em nhất định sẽ sinh cho anh một thằng cu mập mạp, nếu anh vẫn chưa hài lòng, em còn có thể sinh cho anh một cô con gái xinh đẹp, nếu vẫn chưa hài lòng, em còn có thể sinh nữa. Đàm Yên Nhiên vẻ mặt hạnh phúc nói. Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, được, sau này chúng ta sinh thật nhiều con, được không? Vâng, đều nghe anh, Đàm Yên Nhiên gật đầu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn để Đàm Yên Nhiên thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi, dù sao chuyện này nên sớm không nên muộn. Đàm Yên Nhiên luyến tiếc tạm biệt Lưu Tiểu Viễn, trở về Bích Hải Các. Nhóm người Tô Tuyết vừa đi, trong nhà lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một mình Đàm Uyển Nghi. Đến giờ ăn tối, mẹ còn cố ý hỏi Lưu Tiểu Viễn là nhóm người Tô Tuyết đã đi đâu rồi. Lưu Tiểu Viễn không muốn để mẹ lo lắng về chuyện của mình, nói, bọn họ có việc ra ngoài, có thể phải một thời gian nữa mới về. Mẹ khó hiểu hỏi, có chuyện gì vậy, Yên Nhiên còn đang mang thai, cô ấy cũng đi theo ra ngoài náo nhiệt cái gì chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ, chuyện này mẹ không cần lo lắng, mẹ chăm sóc tốt cho bản thân mình là được, ăn cơm đi. Bố cũng gật đầu nói, đúng vậy, chuyện của người trẻ, cứ để người trẻ tự xử lý là được, mẹ quản nhiều như vậy làm gì. Thì tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thế thôi mà, sao hai bố con ông nói nhiều thế? Mẹ bất mãn nói. Sau khi Tô Tuyết bọn họ đến huyết sắc luyện ngục, trong nhà dường như trở nên lạnh lẽo, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút không quen, trong lòng như trống rỗng. Tô Vân không quen ngủ một mình, nhất quyết đòi ngủ cùng Lưu Tiểu Viễn hoặc Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi lập tức chủ động để Tô Vân ngủ cùng mình, bởi vì theo Đàm Uyển Nghi thấy, Tô Vân cũng lớn thế này rồi, ngủ cùng Lưu Tiểu Viễn thì không hay. Trong những ngày này, Lưu Tiểu Viễn cũng không liên lạc với Lục Tư Dao bọn họ, tránh để phái Côn Luân biết được tung tích của họ, đến lúc đó dùng họ để uy hiếp mình thì phiền phức. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cho rằng phái Côn Luân sẽ không làm vậy, bởi vì phái Côn Luân tự nhận là đại phái đường đường chính chính, sẽ không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Người càng có địa vị thì càng coi trọng thể diện của mình, nâng niu danh dự của mình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đoàn phái Côn Luân sẽ không dùng người thân và phụ nữ của mình để uy hiếp mình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không thể không chuẩn bị trước, cũng phải đề phòng người của phái Côn Luân vạn nhất dùng đến chiêu bẩn thỉu như vậy. Ở nhà mấy ngày, mọi chuyện đều yên bình, nếu không xảy ra chuyện phái Côn Luân, cuộc sống của Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ rất nhàn nhã. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, đây có thể là sự bình yên ngắn ngủi trước cơn bão. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn đang buồn chán ở nhà, đột nhiên cảm thấy có người bay về phía nhà mình, Lưu Tiểu Viễn đoán là người của phái Côn Luân đến, lập tức cảnh giác cao độ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, người đến chính là người của phái Côn Luân, chỉ có điều lần này người của phái Côn Luân không phải đến gây phiền phức cho Lưu Tiểu Viễn, mà là đến mời Lưu Tiểu Viễn đến phái Côn Luân một chuyến, hơn nữa giọng điệu còn rất hòa nhã. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn khó hiểu, không biết phái Côn Luân đang làm trò gì, chẳng lẽ phái Côn Luân muốn mời mình đến môn phái của họ, sau đó vây bắt mình, đóng cửa đánh cho sao? Nhưng điều này cũng không thể nào, phái Côn Luân là đại phái tu chân, không thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ mất thể diện. Nhưng tại sao phái Côn Luân lại mời mình đến, chẳng lẽ giữa đây có vấn đề gì sao? Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không đi, bất kể phái Côn Luân có âm mưu gì, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không đi, một khi đến phái Côn Luân, mình sẽ không còn quyền chủ động nữa. Trên địa bàn của người khác làm chủ, mình không làm chủ được. Xin lỗi, tôi không có thời gian, không thể đi phái Côn Luân cùng các anh, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn khách sáo nói. Cái gọi là người ta không đánh người tươi cười, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng phải khách sáo với đối phương, có thể không ti phá mặt với phái Côn Luân thì tốt nhất. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người của phái Côn Luân cũng không nói gì, nói, đã như vậy, Lưu tiên sinh không có thời gian, vậy có thể để Tô Tuyết đi cùng chúng tôi đến phái Côn Luân không? Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết đi rồi, bây giờ tôi cũng không tìm được cô ấy. Người của phái Côn Luân nhìn Lưu Tiểu Viễn, rõ ràng là không tin lời Lưu Tiểu Viễn, hỏi, Lưu tiên sinh, anh nói Tô Tuyết đi rồi, sao có thể như vậy được? Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, có gì mà không thể, còn không phải vì phái Côn Luân của các anh, ngày nào cũng đến nhà tôi, Tô Tuyết vì không muốn liên lụy đến tôi, không biết đã chạy đi đâu rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, giả vờ rất tức giận, nói các anh còn mặt mũi đến tìm Tô Tuyết, các anh trả Tô Tuyết lại cho tôi. Diễn xuất này, Lưu Tiểu Viễn phải phục mình, đúng là diễn viên thực lực. Phái Côn Luân nửa tin nửa ngờ lời Lưu Tiểu Viễn, nhưng họ dùng thần thức dò xét trong phạm vi trăm cây số, cũng không phát hiện ra tung tích của Tô Tuyết. Đã không có Tô Tuyết ở nhà, vậy thì không cần ở lại nhà Lưu Tiểu Viễn nữa, người của phái Côn Luân lập tức rời đi. Thấy người của phái Côn Luân đi rồi, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lộ ra một nụ cười, xem ra quyết định của mình là đúng, đưa Tô Tuyết đến huyết sắc luyện ngục, nước cờ này vô cùng chính xác. Nếu hôm nay Tô Tuyết ở nhà, vậy thì người của phái Côn Luân có thể sẽ ra tay bắt Tô Tuyết đi. Cho dù không ra tay, cũng khó tránh khỏi một trận quyết đấu. Mặc dù lần này đã đuổi được người của phái Côn Luân đi, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn không thở phào nhẹ nhõm, không biết người của phái Côn Luân khi nào sẽ quay lại, đến lúc đó lại là một phiền phức. Nhưng cũng không thể lo lắng vô cớ như vậy, cái gọi là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, người của phái Côn Luân có đến cũng không sợ, mình chặn lại là được. Khi rảnh rỗi, Lưu Tiểu Viễn giả vờ đi tìm Tô Tuyết, đây cũng chỉ là Lưu Tiểu Viễn làm màu thôi, chính là để cho người của phái Côn Luân xem. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn tin rằng phái Côn Luân chắc chắn có tai mắt theo dõi mình. Diễn kịch cũng là một việc mệt mỏi, mỗi ngày giả vờ đi tìm Tô Tuyết, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất mệt mỏi. May mà bên cạnh Lưu Tiểu Viễn có đủ phụ nữ, mỗi tối, khi thì tìm Đàm Uyển Nghi, khi thì tìm Lục Tư Dao. Tất nhiên, người mà Lưu Tiểu Viễn thích nhất vẫn là Trương Tiến và Vương Tình, quả không hổ danh là gái một con, đúng là phóng khoáng, mang đến cho Lưu Tiểu Viễn sự hưởng thụ như vua chúa. Hai ngày sau, một trưởng lão của phái Côn Luân đích thân đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn, anh hẳn biết mục đích tôi đến đây chứ? Trưởng lão của phái Côn Luân nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Trưởng lão này tên là Vương Thành Minh, địa vị trong phái Côn Luân cũng khá cao. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là biết, chính là để bắt người phụ nữ của tôi đi làm cái gì mà thánh nữ của phái Côn Luân của các người. Nhưng bây giờ người phụ nữ của tôi đã bỏ nhà ra đi rồi, phái Côn Luân các người mau trả lại cô ấy cho tôi. Vương Thành Minh thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, cười nói, Lưu Tiểu Viễn, trước mặt người thông minh không nên nói lời giả dối, Tô Tuyết chắc chắn là bị anh giấu đi rồi, anh bảo cô ấy ra đây đi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, được lắm, phái Côn Luân của các ông dựa vào việc mình là đại môn đại phái, bắt nạt tôi là người không có môn không có phái, đúng là một đại phái tốt. Thấy Lưu Tiểu Viễn chụp một cái mũ lớn như vậy lên đầu phái Côn Luân của họ, Vương Thành Minh lập tức nói, Lưu Tiểu Viễn à, cơm thì có thể ăn bừa nhưng lời thì không thể nói bừa được. Phái Côn Luân của chúng tôi bắt nạt anh bao giờ? Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, còn nói không bắt nạt tôi, chính vì phái Côn Luân các người mà người phụ nữ của tôi đã không nói tiếng nào mà bỏ nhà ra đi, bây giờ các người còn đến tìm tôi đòi phụ nữ của tôi đi làm thánh nữ của phái Côn Luân của các người nữa, thật là quá đáng. Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, mặc dù Lưu Tiểu Viễn tôi là kẻ yếu đuối, nhưng cũng không phải là người để người khác tùy ý nhào nặn, nếu phái Côn Luân của các người còn hung hăng như vậy, tôi sẽ công bố chuyện này cho mọi người trong giới tu chân, để mọi người cùng bình phẩm. Vương Thành Minh nghe vậy, mắt nheo lại, chuyện này mà ầm ĩ khắp nơi, chắc chắn sẽ không tốt cho danh tiếng của phái Côn Luân. Lưu Tiểu Viễn, bình tĩnh nào, đừng tức giận, chúng tôi cũng chỉ đến hỏi thôi mà. Vương Thành Minh cười nói. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nhìn Vương Thành Minh nói, các người thực sự chỉ đến hỏi thôi sao? tôi thấy rõ ràng là các người không chịu tin lời tôi nói, cứ nhất quyết bắt tôi phải giao người phụ nữ của mình ra. Chương 1534, tu vi tăng cao 1. Vương Thành Minh thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, cười nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng tức giận, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói, không tức giận. Tôi có thể không tức giận được sao? Nếu đổi lại là ông thì ông có thể kìm nén được không, hay lại bùng phát hơn cả tôi? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương Thành Minh cười một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, phải quân luân của chúng tôi để Tô Tuyết đi làm thánh nữ, không có ác ý gì cả, chuyện này đối với anh và người phụ nữ của anh mà nói, đều là một cơ hội ngàn năm có một. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, có cho mới tin ông, thật sao? Cơ hội ngàn năm có một, vậy ông nói cho tôi biết, cơ hội ngàn năm có một đó là gì? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Vương Thành Minh nói, anh xem, nếu người phụ nữ của anh trở thành thánh nữ của chúng tôi thì ở phái quân luân của chúng tôi, cô ấy sẽ là người đứng dưới một người, trên vạn người, như vậy không những có thể cung cấp tài nguyên dồi dào cho cô ấy tu luyện, mà địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều, người khác biết cô ấy là thánh nữ của phái quân luân của chúng tôi, đều sẽ nể mặt đôi chút. Còn về anh, người phụ nữ của anh trở thành thánh nữ của phái quân luân của chúng tôi, chẳng phải anh cũng được nhờ sao, sau này người khác biết anh có quan hệ với thánh nữ thì ai cũng phải kính trọng anh. Chết tiệt, anh đây không phải là loại người ăn bám. Ông xem tôi có giống loại người ăn bám không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Thành Minh hỏi. Vương Thành Minh cười nói, tất nhiên là không, tôi chỉ nói vậy thôi, anh đừng tức giận, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Lưu Tiểu Viễn xua tay, nói, được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa, tôi thực sự không biết Tô Tuyết đi đâu rồi, ông tin thì tin, không tin thì tôi cũng không có cách nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói, được rồi, tôi còn có việc khác phải làm, nếu ông muốn đợi thì cứ ở nhà tôi mà đợi, tôi cũng không có ý kiến gì. Vương Thành Minh đương nhiên sẽ không ngốc nghếch ở đây đợi, lập tức cũng đứng dậy rời đi. Sau khi đuổi Vương Thành Minh đi rồi, Lưu Tiểu Viễn biết rằng người của phái Côn Luân có lẽ sẽ không cử người đến nữa trong một thời gian ngắn. Lưu Tiểu Viễn nằm trên ghế, cảm thấy không có thực lực thì ở đâu cũng bị người khác khống chế. Nhưng muốn nâng cao thực lực thì không phải là chuyện một sớm một chiều, điều này thực sự khiến người ta buồn bực. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn thực sự rất muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, như vậy, cho dù phái Côn Luân có tìm đến, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ đối phương, muốn động thủ thì động thủ, ai sợ ai chứ? Đàm Uyển Nghi và Tô Vân tan học về nhà, Đàm Uyển Nghi bảo Tô Vân đi ăn cơm trước, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, em cảm thấy có người theo dõi em." Nghe Đàm Uyển Nghi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ là người của phái Côn Luân theo dõi Đàm Uyển Nghi? Em có nhìn rõ đối phương không? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Nếu thực sự là người của phái Côn Luân theo dõi Đàm Uyển Nghi, vậy thì Lưu Tiểu Viễn phải nghĩ cách đưa các cô và gia đình vào trong trang viên, như thế mới an toàn. Em nhìn rất rõ ràng, đối phương là đàn ông, trông khoảng hơn 30 tuổi, tu vi hình như là trúc cơ trung kỳ. Đàm Uyển Nghi nói. Nghe Đàm Uyển Nghi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng người theo dõi Đàm Uyển Nghi có lẽ không phải là người của phái Côn Luân, nếu là người của phái Côn Luân thì tu vi không nên thấp như vậy. Nếu không phải là người của phái Côn Luân, vậy thì là ai? Chẳng lẽ lại có môn phái khác để mắt đến mình? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Uyển Nghi nói, Uyển Nghi, bây giờ em đã là tu vi trúc cơ hậu kỳ rồi, nếu ngày mai đối phương còn theo dõi em hãy đánh cho kẻ đó một trận. Đàm Uyển Nghi nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Tiểu Viễn, nhưng em sợ lắm, vì em chưa từng ra tay bao giờ, sợ đánh không lại đối phương. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Uyển Nghi nói đúng, kinh nghiệm thực chiến này rất quan trọng, đừng thấy Đàm Uyển Nghi là tu vi trúc cơ hậu kỳ, cao hơn kẻ theo dõi một cảnh giới nhỏ. Nhưng nếu thực sự đánh nhau, nếu gặp phải một lão luyện có kinh nghiệm thì Đàm Uyển Nghi chắc chắn đánh không lại đối phương. Được rồi, nếu ngày mai người đó còn theo dõi em hãy gọi điện cho anh, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi gật đầu, sau đó đi ăn cơm, buổi tối, đợi Tô Vân ngủ rồi, Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ đi vào phòng Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi đương nhiên biết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này muốn làm gì, nói với Lưu Tiểu Viễn, đồ bại hoại, mau về phòng của anh đi, lỡ như Tô Vân tỉnh dậy thì không hay đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sợ gì, chỉ cần chúng ta giam kết giới thì Tô Vân sẽ không biết gì cả. Không được, giường nhỏ quá, Đàm Uyển Nghi ngượng ngùng nói. Nghe Đàm Uyển Nghi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy đúng, giường đúng là hơi nhỏ, Tô Vân một mình đã chiếm mất một nửa rồi, nếu Lưu Tiểu Viễn làm chuyện không thể miêu tả với Đàm Uyển Nghi thì chắc chắn sẽ hơi chật. Ừm, vẫn là Uyển Nghi em chu đáo, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Đàm Uyển Nghi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đưa Đàm Uyển Nghi đến phòng mình. Vào phòng rồi, Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Uyển Nghi nói, "Uyển Nghi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tu luyện Tiên Thiên Công rồi chứ?" Đàm Uyển Nghi ngượng ngùng gật đầu, nói, "Vâng, người ta đã đến rồi, tùy tên khốn anh xử lý." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức ôm Đàm Uyển Nghi đặt lên giường, sau đó bắt đầu làm chuyện thiếu nhi không nên xem. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn ôm Đàm Uyển Nghi hỏi, "Uyển Nghi, bây giờ em có cảm thấy tu vi của mình tăng lên một chút không?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Uyển Nghi thử vận công một chút, cảm thấy tu vi của mình thực sự tăng lên một chút, cứ tiếp tục như vậy, chắc hẳn không lâu nữa là có thể đột phá. Vâng, tu vi lại tiến bộ rồi, Đàm Uyển Nghi vui vẻ hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chỉ cần có tiến bộ là được, anh muốn em tối nay đột phá lên Kim Đan kỳ, em thấy thế nào? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Uyển Nghi nói, Tiểu Viễn, không thể nào đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, theo kinh nghiệm của anh, chỉ cần chúng ta tu luyện thêm hai lần Tiên Thiên Công nữa là tu vi của em có thể đột phá lên Kim Đan kỳ rồi. Nghe vậy, Đàm Uyển Nghi vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, nếu mình thực sự trở thành tu sĩ Kim Đan thì tốt quá. Vâng, em đều nghe anh, Đàm Uyển Nghi ngượng ngùng gật đầu nói. Uyển Nghi, đã nghe anh rồi thì em còn không mau giúp anh khôi phục đấu chí đi. Lưu Tiểu Viễn nói như một tên khốn. Đàm Uyển Nghi không hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn trong câu nói này, hỏi em giúp anh khôi phục đấu chí thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, Uyển Nghi tốt của anh ơi, dùng đôi tay ngọc ngà của em, hoặc dùng đôi môi anh đào của em cũng được. Nghe vậy, Đàm Uyển Nghi lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn trong câu nói này. Tên khốn này, thật sự quá khốn nạn, lại bảo người ta làm chuyện như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Đàm Uyển Nghi vẫn làm theo lời Lưu Tiểu Viễn, vươn đôi tay ngọc ngà của mình ra. Một đêm tu luyện, Quả nhiên Đàm Uyển Nhi có dấu hiệu đột phá, đến lúc trời sắp sáng, Đàm Uyển Nhi nói với Lưu Tiểu Viễn, hình như em sắp đột phá rồi. Lưu Tiểu Viễn đang ngủ bị Đàm Uyển Nhi đánh thức, nói thật sao? Đàm Uyển Nhi gật đầu nói, thật mà, em cảm thấy mình có dấu hiệu đột phá rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức cùng Đàm Uyển Nhi mặc quần áo vào, sau đó hai người lập tức bay ra ngoài, bởi vì kim đan lôi kiếp rất lợi hại, nếu ở nhà vượt lôi kiếp thì không những nhà của Lưu Tiểu Viễn bị lôi kiếp phá hủy, mà còn phá hủy nhà của người khác. Lúc này, trời mới tờ mờ sáng, mọi người còn nằm trên giường, vẫn đang mơ màng. Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nhi hai người một đường bay nhanh, đến một nơi không có người, nơi này trong phạm vi 2-3 km xung quanh đều không có người ở, cho nên ở đây vượt kiếp là lựa chọn tốt nhất. Chính là nơi này, Uyển Nhi, bắt đầu đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nhi. Đàm Uyển Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, em sợ, đây là lần đầu tiên em vượt kiếp, lúc đó anh phải giúp em. Lưu Tiểu Viễn an ủi, Uyển Nhi, đừng sợ, vượt kiếp này chính là xem quyết tâm của chính mình, chỉ cần em có quyết tâm này thì lôi kiếp lớn đến mấy cũng chỉ là hồ giấy, biết không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Uyển Nhi gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị vượt kiếp. Rất nhanh, trên bầu trời trôi đến một đám mây đen lớn, bao phủ trên đỉnh đầu của Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn biết, lôi kiếp sắp bắt đầu rồi. Uyển Nhi, chuẩn bị đi, lôi kiếp sắp xuống rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nhi. Theo lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, một đạo lôi kiếp ầm ầm đánh xuống, đánh thẳng vào người Đàm Uyển Nhi. Đàm Uyển Nhi bị lôi kiếp đánh trúng, nhưng vẫn chống đỡ được, dù sao cũng chỉ là đạo lôi kiếp đầu tiên. Rất nhanh, đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, Đàm Uyển Nhi cũng an toàn chống đỡ được, chỉ có điều đạo lôi kiếp này khiến Đàm Uyển Nhi có chút chật vật. Tiểu Viễn, em thế này thì về kiểu gì, anh xem quần áo trên người em rách hết rồi, xấu hổ chết mất. Đàm Uyển Nhi ngượng ngùng nói. Lúc này, mặt trời đã mọc lên, cả đất trời đã bị mặt trời mới mọc nhuộm thành màu đỏ. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Uyển Nhi, Uyển Nhi, đừng sợ, mọi chuyện đã có anh phóng em về nhà là được. Lưu Tiểu Viễn lập tức cõng Đàm Uyển Nhi về nhà, sau đó Đàm Uyển Nhi tắm rửa, thay một bộ quần áo rồi đến trường học. 10 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Đàm Uyển Nhi, nói rằng người đàn ông theo dõi cô hôm qua vẫn đứng ở cổng trường, có vẻ như đang đợi Đàm Uyển Nhi ra ngoài. Được, Uyển Nhi, em đừng hành động thiếu suy nghĩ, anh sẽ đến ngay. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nhi. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay đến trường, Lưu Tiểu Viễn thấy một người đàn ông đứng ở cổng trường, tu vi trúc cơ trung kỳ. Hừ, tên này đúng là không biết sống chết, dám có ý đồ với người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn này. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm. Này, vị huynh đài này, anh đứng ở cổng trường làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn đi tới, tôi chào hỏi đối phương. Người đàn ông trúc cơ trung kỳ nghe vậy, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói tôi ở đây đợi người. Nói xong câu này, người đàn ông không để ý đến Lưu Tiểu Viễn nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong trường. Chương 1536, có mắt như mù. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thật khéo quá, tôi cũng đến trường này đợi người, không biết anh đợi ai. Tôi đợi bạn gái tôi. Người đàn ông không nói gì, mà tiếp tục nhìn vào bên trong, như thể coi Lưu Tiểu Viễn như không khí vậy. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên vỗ vai người đàn ông giật mình, quay đầu lại, trong mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, nói, anh làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đó là bạn gái tôi, xinh đẹp phải không? Còn là giáo viên nữa. Theo hướng Lưu Tiểu Viễn chỉ, người đàn ông nhìn lại, người đó không phải là Đàm Uyển Nhi thì là ai? Cô ấy là bạn gái anh, người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ khó tin. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đúng vậy, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Cô ấy chính là bạn gái tôi, đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh đợi ai. Người đàn ông lạnh lùng nói, nếu như anh là bạn trai của cô ấy, vậy thì tốt, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh có thể đi với tôi một chuyến không? Ha ha, điều này đồng ý Lưu Tiểu Viễn muốn xem thử tên này bán thuốc gì đây. Được thôi, đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ngay sau trường, đi thôi, người đàn ông vươn tay nắm lấy quần áo trên vai Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn bỏ chạy vậy. Đến sau trường, xung quanh không có ai, sắc mặt người đàn ông lập tức lạnh lùng. Tiểu tử, nếu như anh là bạn trai của người phụ nữ đó, thế thì đừng có trách tôi sẽ tiễn anh lên Tây Thiên. Người đàn ông lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, người đàn ông đã vung một trường đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức vươn tay nắm lấy tay hắn, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói, nắm lấy tay tôi thì sao, chỉ cần tôi động ngón tay một cái là có thể khiến anh chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, vừa dứt lời, giây tiếp theo, hắn đã ngây người. Bởi vì người đàn ông đột nhiên phát hiện ra rằng, linh khí trên người mình đột nhiên không dùng được nữa. Một tu sĩ nếu không thể điều động linh khí trong đan điền thì có nghĩa là hắn đã trở thành người bình thường, không còn là tu sĩ thần thông quảng đại nữa. Lúc đầu, người đàn ông còn tưởng mình nhầm, kết quả thử lại một lần nữa, phát hiện vẫn không thể điều động được linh khí trong đan điền, lúc này, cho dù người đàn ông có ngốc đến mấy cũng hiểu rằng mình đã gặp vấn đề. Lúc này, cả người đàn ông hoảng hốt, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt căng thẳng, hỏi, anh đã làm gì tôi vậy? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, cũng không làm gì cả, chỉ là không cho linh khí trong đan điền của anh thoát ra ngoài thôi, đừng sợ, không sao đâu. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông sợ đến tái mặt, có thể khiến linh khí trong đan điền của mình không thể thoát ra ngoài mà không hề hay biết, đây tuyệt đối là cao thủ. Tiền bối, tôi có mắt không tròng, đã xúc phạm đến tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Người đàn ông lập tức quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn cầu xin. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vừa nãy anh không phải nói muốn giết tôi sao? Sao thế, bây giờ không có can đảm nữa rồi à? Người đàn ông nghe vậy, sợ đến mức trực tiếp dập đầu nói, tiền bối, tôi bị mỡ heo làm mờ mắt, đã xúc phạm đến tiền bối, xin tiền bối tha cho tôi một mạng chó. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tha cho anh một mạng chó cũng được, nhưng anh phải nói cho tôi biết, tại sao anh lại luôn theo dõi người phụ nữ của tôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông sợ đến mức cả người run rẩy, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt căng thẳng. Người đàn ông nói, thực ra tôi cũng được người khác nhờ vả, là con trai của trưởng môn chúng tôi, bảo tôi theo dõi người phụ nữ của anh. Con trai của trưởng môn các người? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, con trai của trưởng môn các người là ai? Môn phái của các người gọi là gì? Người đàn ông trả lời thành thật, con trai của trưởng môn chúng tôi tên là Lăng Vân Chí, môn phái của chúng tôi gọi là Côn Vân Môn. Lưu Tiểu Viễn dường như chưa từng nghe đến Côn Vân Môn này, nói, tại sao con trai của trưởng môn các người lại bảo anh theo dõi người phụ nữ của tôi? Người đàn ông nói, một lần tình cờ, con trai của trưởng môn nhìn thấy người phụ nữ của anh ta kinh ngạc đến ngây người, nói muốn tôi bắt người phụ nữ của anh về. Nói đến đây, người đàn ông sợ hãi lập tức quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói tiền bối, tha mạng, tiền bối, tôi cũng chỉ được người khác nhờ vả, không thể làm khác, xin tiền bối tha cho tôi một mạng. Nghe lời đối phương nói, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay, nói cút đi, bảo con trai của trưởng môn các người, bảo hắn sau này đừng có để ý đến gây chuyện với người. Được Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông như được đại xá, lập tức nói lời cảm ơn với Lưu Tiểu Viễn. Người đàn ông cút đi, Lưu Tiểu Viễn vào trường, gặp Đàm Uyển Nghi, Đàm Uyển Nghi hỏi Lưu Tiểu Viễn đã giải quyết xong chuyện chưa. Lưu Tiểu Viễn nói, tạm thời anh đã bảo tên kia cút đi rồi, còn chuyện đã giải quyết xong chưa thì bây giờ vẫn chưa biết. Đàm Uyển Nghi nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt nghi hoặc, hỏi tại sao vậy? Lưu Tiểu Viễn kể lại chuyện của người đàn ông cho Đàm Uyển Nghi nghe, Đàm Uyển Nghi nghe xong, nói Tiểu Viễn, nếu tên Lăng Vân Chí đó lại đến gây phiền phức cho em thì phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, nếu hắn vẫn không biết sống chết mà đến gây phiền phức cho em, vậy thì anh nhất định sẽ tiến hắn lên Tây Thiên. Dám để ý đến người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn này, đáng chết. Tiểu Viễn, vậy thì trong thời gian này, anh nhất định không được đi lung tung, em sợ đối phương đến, anh không có ở nhà, em không biết phải làm sao. Đàm Uyển Nghi lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nghi, Uyển Nghi, em yên tâm đi, trong thời gian này anh sẽ không đi lung tung đâu, cứ yên tâm đi. Đàm Uyển Nghi được Lưu Tiểu Viễn đảm bảo, nói Tiểu Viễn, anh tốt quá. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, ngốc ạ, em là phụ nữ của anh không đối tốt với em, anh đối tốt với ai? Đàm Uyển Nghi tiếp tục dạy học, Lưu Tiểu Viễn về nhà. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống vô địch thần cấp, có biết môn phái tên là Côn Vân Môn này không? Lưu Tiểu Viễn đoán Côn Vân Môn không phải là một môn phái lớn, nếu không thì sao mình lại chưa từng nghe đến môn phái này. Nhưng mà, để chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn hỏi hệ thống vô địch thần cấp để hiểu rõ tình hình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống nói, Côn Vân Môn à? Tôi biết, đó là một môn phái tách ra từ phái Côn Luân. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, Côn Vân Môn này lại tách ra từ phái Côn Luân, điều này thực sự quá kinh ngạc. Phải biết rằng, với phong cách của phái Côn Luân, tuyệt đối không cho phép người khác làm như vậy. Nhưng, cái gọi là Côn Vân Môn này lại tách ra từ phái Côn Luân, hơn nữa còn tồn tại đến tận bây giờ, xem ra, Côn Vân Môn này không thể coi thường. Hệ thống, Côn Vân Môn này có phải là một môn phái rất lợi hại không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống cười nói, hoàn toàn ngược lại, Côn Vân Môn này là một môn phái chẳng ra làm sao cả, chỉ miễn cưỡng được coi là môn phái hạng ba thôi. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút mơ hồ, nếu Côn Vân Môn này thậm chí còn không được coi là môn phái hạng ba, tại sao lại có thể tồn tại đến tận bây giờ? Thấy Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ, hệ thống giải thích, chàng trai, điều này thì anh không hiểu rồi, ví dụ như anh có một kẻ thù, nhưng hắn ta không hề. Nghe hệ thống ví von như vậy, Lưu Tiểu Viễn coi như hiểu ra, chính vì Côn Vân Môn này không có gì đe dọa nên phái Côn Luân cũng mặc kệ các ngươi làm loạn thế nào, dù sao cũng không thể làm nên chuyện gì lớn. Vậy tại sao Côn Vân Môn này lại có thể tách ra khỏi phái Côn Luân? Lưu Tiểu Viễn rất tò mò hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hệ thống nói, người sáng lập ra Côn Vân Môn là một người phụ nữ từng là trưởng môn của phái Côn Luân, sau đó tự mình ra ngoài lập ra Côn Vân Môn, trước đây phái Côn Luân muốn tiêu diệt Côn Vân Môn nhưng trưởng môn của phái Côn Luân lại niềm tình cũ nên đã tha cho Côn Vân Môn một mạng. Thì ra là vậy, xem ra trưởng môn của phái Côn Luân đó không phải là người nhẫn tâm tuyệt tình. Ồ thì ra là vậy, lúc này Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm, không cần lo lắng nữa. Xác định Côn Vân Môn không có gì đe dọa, Lưu Tiểu Viễn yên tâm ngồi xuống, chỉ cần Côn Vân Môn dám đến gây phiền phức cho anh và Đàm Uyển Nghi thì anh nhất định sẽ cho bọn họ biết tay. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, bên phía phái Côn Luân cũng không có tin tức gì, bên phía Côn Vân Môn cũng không có động tĩnh gì, cuộc sống của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở nên bình lặng. Chỉ có điều, cuộc sống bình lặng này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất nhàm chán. Lưu Tiểu Viễn lại không dám đi xa, sợ người của Côn Vân Môn đột nhiên tìm đến, lúc đó Đàm Uyển Nghi sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, những ngày này Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể ở nhà, không đi đâu cả, thỉnh thoảng đến tìm Lục Tư Dao để cùng luyện tập tiên công. Với sự giúp đỡ của Lưu Tiểu Viễn, tu vi của những người phụ nữ của anh đều tăng lên rất nhiều, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất vui mừng. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn đang nghỉ ngơi ở nhà, đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của Đàm Uyển Nghi, nói rằng có người muốn cưỡng ép đưa cô đi, Đàm Uyển Nghi đang câu giờ, chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng đó là con trai của trưởng môn Côn Vân Môn, Lăng Vân Chí đã đến. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến trường, thấy một thanh niên đang đứng trước mặt Đàm Uyển Nghi, vẻ mặt tươi cười. Người đẹp, em hãy đồng ý làm vợ anh đi, chỉ cần làm vợ anh, sau này em sẽ là trưởng môn phu nhân rồi, lúc đó sẽ oai phong biết bao. Lăng Vân Chí nhìn Đàm Uyển Nghi nói. Nghe Lăng Vân Chí nói vậy, Lưu Tiểu Viễn tức giận trực tiếp đá một cước vào người Lăng Vân Chí, mắng, mẹ kiếp. Người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn ông đây mà mày cũng dám nhòm ngó, mày không muốn sống nữa đúng không? Lăng Vân Chí suýt nữa ngã ngửa ra sau khi đứng vững, anh ta quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt tức giận nói, tiểu tử, mày dám ra tay với tao? Tao thấy mày mới là người không muốn sống nữa. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, mày coi lời tao như gió thoảng bên tai, tao thấy mày mới là người không muốn sống. Lăng Vân Chí lập tức nói, tiểu tử, mày biết tao là ai không? Tao là con trai của trưởng môn Côn Vân Môn, mày đắc tội với tao, thế thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Nói xong, Lăng Vân Chí liền ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Chương 1538, lên kế hoạch 1. Lăng Vân Chí chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ, trước mặt Lưu Tiểu Viễn căn bản không chịu nổi một đòn. Lưu Tiểu Viễn không tốn chút sức lực nào đã chế ngự được tên này. Bị Lưu Tiểu Viễn chế ngự, Lăng Vân Chí lập tức biết sợ, biết mình đã đắc tội với nhân vật lớn, vội vàng cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha thứ. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, tao đã nói rồi, kẻ nào dám có ý đồ xấu với người phụ nữ của tao thì tao sẽ cho kẻ đó lên Tây Thiên. Á? tiền bối, tha mạng, tôi nhất thời hồ đồ, xin tiền bối tha cho tôi một mạng, tiền bối, tha mạng. Lăng Vân Chí không ngừng dập đầu cầu xin, nhưng Lưu Tiểu Viễn căn bản không nói nhảm với hắn, trực tiếp ra tay giết chết hắn. Dám đông đến người phụ nữ của anh thì nhất định phải trả giá đắt. Sau khi giết chết Lăng Vân Chí xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức mang xác Lăng Vân Chí đi, sau đó tìm một nơi không người phi tang. Làm xong tất cả những việc này, Lưu Tiểu Viễn trở về trường, nói với Đàm Uyển Nhi, "Được rồi, Uyển Nhi, giờ không sao rồi." Đàm Uyển Nhi không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại trực tiếp ra tay giết chết đối phương, điều này khiến Đàm Uyển Nhi rất kinh ngạc. "Tiểu Viễn, anh giết chết hắn, chẳng lẽ không sợ người nhà hắn đến trả thù sao?" Đàm Uyển Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Uyển Nhi, không có gì phải sợ, nếu người nhà hắn dám đến gây phiền phức cho anh sẽ khiến bọn họ có đi không có về." Biết được lai lịch của Côn Vân Môn, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không sợ đối phương trả thù. Nếu Lăng Vân Chí vẫn là đệ tử phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn có lẽ chỉ phế bỏ tu vi của hắn, bởi vì phái Côn Luân biết chuyện này, nếu giết chết đối phương sẽ khó mà chống đỡ. Đây chính là đánh cho phải xem mặt chủ. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, hóa ra là Bí Thư Thôn gọi đến, Lưu Tiểu Viễn không biết Bí Thư Thôn gọi điện cho mình để làm gì, nghe máy. "Alo, Bí Thư Thôn, chú gọi điện cho cháu có chuyện gì không?" Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi. Người ta đều nói Bí Thư Thôn là hoàng đế của làng, rất nhiều dân làng sẽ nịnh bợ hoàng đế này, nhưng Lưu Tiểu Viễn thì không. Lưu Tiểu Viễn không những không cần phải nịnh bợ hoàng đế này, mà hoàng đế này còn phải đến nịnh bợ Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu Viễn à, ông chủ Thương đến rồi." Bí Thư Thôn ở đầu dây bên kia kích động nói. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, ông chủ Thương là ai? Vì vậy hỏi, "Bí Thư Thôn, ông chủ Thương nào vậy?" Bí Thư Thôn nói, "Tiểu Viễn, cháu quên rồi sao? Chính là ông chủ Thương đầu tư vào trang trại chăn nuôi lợn, chính cậu đã giới thiệu ông ta với thôn chúng ta mà." Nghe Bí Thư Thôn nhắc nhở, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, lần trước mình đúng là thông qua Lâm Tân để giới thiệu cho làng một ông chủ, muốn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn ở làng, hình như tên là Thương Tùng Vinh. Đúng rồi, ông ta còn có một cô thư ký họ Thái, hơn nữa thư ký Thái này rất quyến rũ, còn cố gắng quyến rũ Lưu Tiểu Viễn. Chỉ có điều Lưu Tiểu Viễn lập trường kiên định, mới không bị đối phương quyến rũ. "Nhớ ra rồi," Lưu Tiểu Viễn nói, "Bí Thư Thôn, họ đến thì đến thôi, chú cứ đón tiếp bọn họ là được. Chú là Bí Thư Thôn, chuyện này giao toàn quyền cho chú phụ trách." Lưu Tiểu Viễn nói. Bí Thư Thôn nói, "Tiểu Viễn, như thế sao được, ông chủ Thương là do cháu giới thiệu đến, cháu cũng phải tới gặp người ta một chút chứ." "Được rồi, đã như vậy," Lưu Tiểu Viễn cũng không thể từ chối được, lập tức từ biệt Đàm Uyển Nhi, sau đó đến nhà Bí Thư Thôn. Đến nhà Bí Thư Thôn, gặp Thương Tùng Vinh, thư ký Thái kia cũng ở đây, thư ký Thái thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức liếc mắt đưa tình với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đoán là Thương Tùng Vinh không cho thư ký Thái ăn no, cho nên thư ký Thái vừa thấy mình, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không phải là người tùy tiện như vậy, sao có thể mắc lừa chứ? "Thư ký Thái muốn ăn tươi nuốt sống tôi sẽ không mắc lừa đâu." "Ông chủ Thương, chào ông." Lưu Tiểu Viễn gặp Thương Tùng Vinh, cười cười bắt tay Thương Tùng Vinh. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn bắt tay thư ký Thái nhưng thư ký Thái lại chủ động đưa tay ra, cười nói, "Lưu tiên sinh, chào anh." Cái gọi là không đánh người đang cười, thư ký Thái đã chủ động đưa tay bắt tay mình, nếu Lưu Tiểu Viễn từ chối, chẳng phải là quá không nể mặt người ta sao? Huống hồ, chỉ là bắt tay thôi mà, hơn nữa, mình là đàn ông, cho dù thư ký Thái muốn chiếm tiện nghi của mình thì mình là đàn ông đích thực cũng sẽ không bị thiệt. "Chào cô, thư ký Thái, cô càng ngày càng xinh đẹp." Lưu Tiểu Viễn cười khen một câu. Nghe Lưu Tiểu Viễn khen, thư ký Thái cười nói, "Thật sao? Lưu tiên sinh, anh thật biết khen người." 39, lên kế hoạch 2. Bí Thư Thôn là lão sắc quỷ thấy thư ký Thái bắt tay Lưu Tiểu Viễn mà không bắt tay mình, lập tức đưa tay ra, nói, "Thư ký Thái, chúng ta còn chưa bắt tay nhau à?" Thư ký Thái cho dù muốn ăn vụng cũng sẽ không tìm người như Bí Thư Thôn, cô ta chắc chắn sẽ tìm một chàng trai trẻ đẹp trai như Lưu Tiểu Viễn. Cho nên, đối mặt với sự chủ động của Bí Thư Thôn, thư ký Thái chỉ cười gật đầu, căn bản không thèm đưa bàn tay mềm mại của mình ra. Bí Thư Thôn rất muốn nắm lấy bàn tay mềm mại của thư ký Thái nhưng thư ký Thái không cho nắm, khiến Bí Thư Thôn rất không vui. Bí Thư Thôn đành ngượng ngùng ngồi xuống, sau đó nói, "Ông chủ Thương, Tiểu Viễn cũng đến rồi, vậy chúng ta bàn bạc một chút về chuyện trang trại chăn nuôi lợn đi." Thương Tùng Vinh gật đầu, nói, "Được thôi, đến đủ thì cùng nhau bàn bạc nào." Lưu Tiểu Viễn nói, "Ông chủ Thương, ông là nhà đầu tư, ông nói làm thế nào, chúng tôi làm theo là được." Bí Thư Thôn cũng gật đầu nói, "Đúng vậy, ông chủ Thương, chuyện này ông đưa ra một phương án là được, chúng tôi nhất định sẽ làm theo." Thương Tùng Vinh cười nói, "Tôi có một phương án rồi, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của mọi người, dù sao đây cũng là làng của mọi người." Lưu Tiểu Viễn nói, "Ông chủ Thương, vậy ông đưa phương án của ông ra cho chúng tôi xem đi." Ông chủ Thương lập tức nói với thư ký Thái, lấy phương án chúng ta thiết kế ra đưa cho Lưu tiên sinh xem." Thư ký Thái nghe vậy, lập tức lấy phương án thiết kế từ trong túi sách của mình ra, đưa đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. "Lưu tiên sinh, đây là phương án thiết kế của chúng tôi, anh xem." Thư ký Thái vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp phớt lờ ánh mắt đưa tình của thư ký Thái, nhận lấy phương án thiết kế, xem qua. Lưu Tiểu Viễn cũng là người ngoài nghề, đối với cái gọi là phương án thiết kế này, cũng không hiểu lắm, cho nên, xem qua đại khái, liền đưa phương án thiết kế cho Bí Thư Thôn, xem ông ta có hiểu được phương án thiết kế không. Bí Thư Thôn cũng không hiểu phương án thiết kế, nhìn thấy phương án thiết kế này giống như nhìn thấy sách chơi vậy. Mặc dù Bí Thư Thôn không hiểu nhưng lại thích tỏ ra hiểu biết, mặc dù không hiểu phương án thiết kế này nhưng lại giả vờ xem. Xem một lúc lâu, Bí Thư Thôn cười nói, "Phương án thiết kế này của ông chủ Thương thực sự tốt, rất tốt." Thư ký Thái như cố ý để Bí Thư Thôn xấu hổ, nói, "Vậy Bí Thư Thôn, ông có thể nói phương án thiết kế này tốt ở điểm nào không?" Bí Thư Thôn nhìn phương án thiết kế này giống như nhìn thấy sách trời không có chữ, hoàn toàn không hiểu gì cả, cho nên, bảo ông ta nói phương án thiết kế này tốt ở điểm nào, ông ta biết cái quái gì. Đối mặt với câu hỏi của thư ký Thái, Bí Thư Thôn ngượng ngùng gãi đầu, nói, "Cụ thể tốt ở điểm nào, tôi nhất thời cũng không nói ra được." Thư ký Thái nghe vậy, cười một cái, không nói gì nữa, dù sao mục đích cũng đã đạt được. Thương Tùng Vinh căn bản không quan tâm đến ý kiến của Bí thư thôn, mà quan tâm đến ý kiến của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân có quan hệ. Thương Tùng Vinh còn muốn thông qua Lưu Tiểu Viễn để móc nối với Lâm Tân, sau đó có thể hợp tác làm ăn. Lưu tiên sinh, anh có ý kiến gì không? Thương Tùng Vinh mỉm cười nói, có ý kiến gì cứ nêu ra, chúng tôi nhất định sẽ theo ý kiến của anh mà sửa đổi cho phù hợp. Lưu Tiểu Viễn không giống Bí thư thôn, tỏ ra hiểu biết, nói, phương án thiết kế này tôi thực sự không hiểu lắm, cho nên anh hỏi tôi có ý kiến gì, tôi thực sự không nói ra được. Thương Tùng Vinh không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại không hiểu lắm về phương án thiết kế, cười một tiếng nói, Lưu tiên sinh, anh xem thế này được không, tôi để Thư Ký Thái giải thích kỹ cho anh, như vậy chắc là Lưu tiên sinh anh sẽ nhanh chóng hiểu được thôi. Thư Ký Thái nghe vậy, trong lòng mừng thầm, như vậy là tạo cơ hội cho cô ta được ở riêng với Lưu Tiểu Viễn, lát nữa cô ta lại dùng tuyệt chiêu quyến rũ, không tin Lưu Tiểu Viễn không mắc câu. Bí thư Tôn nghe vậy, lập tức nói, ông chủ Thương, thực ra tôi cũng không hiểu lắm về phương án thiết kế này, tôi cũng có thể để Thư Ký Thái giải thích cho tôi không? Nói xong, Bí thư Tôn cười nhìn Thư Ký Thái. Lưu Tiểu Viễn cũng thực sự phục Bí thư Tôn rồi, rõ ràng là Thư Ký Thái không có hứng thú với ông ta, cho dù ông ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Mặc dù nói gái đẹp sợ dai nhưng nếu một người phụ nữ thực sự ghét bỏ bản thì cho dù bản có bám dính như kẹo cao su cả ngày bên cạnh cô ta thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thư Ký Thái không muốn giải thích phương án thiết kế cho Bí thư Tôn, nhìn Bí thư Tôn nói, vừa nãy ông không phải đã hiểu rồi sao? Còn muốn tôi giải thích gì nữa? Bí thư Tôn lập tức nói, thực ra tôi cũng giống Tiểu Viễn, cũng chỉ hiểu được khoảng một nửa thôi. Chương 1540, không kiêng nề gì. Thư Ký Thái nói, chuyện phương án thiết kế, tôi sẽ không giải thích cho ông nghe đâu, nếu ông muốn hiểu thì tự ông đi mà nghiên cứu. Nghe vậy, mặc dù Bí thư Tôn còn muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ đành ngồi xuống, không nói gì nữa. Ông chủ Thương, hay là ông để Bí thư Tôn đi cùng ông đến tận nơi xem thử, sau khi tôi giải thích phương án thiết kế cho Lưu tiên sinh xong, chúng tôi sẽ qua ngay. Thư Ký Thái nói. Thương Tùng Vinh thấy như vậy cũng tốt, địa điểm xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, ông ta vẫn nên đích thân đi khảo sát một chuyến mới được. Ừm, vậy tôi sẽ đi cùng Bí thư Tôn trước, lát nữa các người qua sau. Thương Tùng Vinh nói. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, ông chủ Thương, chuyện phương án thiết kế tôi bỏ đi, dù sao tôi cũng tin ông chủ Thương mà. Thương Tùng Vinh nói, không được đâu, Lưu tiên sinh, phương án thiết kế các anh vẫn phải hiểu rõ, đến lúc đó sau khi xác định xong rồi thì sẽ theo phương án thiết kế mà thi công, nếu lại sửa đổi thì sẽ không ổn đâu. Nghe Thương Tùng Vinh nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy cũng đúng. Được rồi, vậy tôi sẽ xem kỹ phương án thiết kế này. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Bởi vì Thương Tùng Vinh nói đúng, trước khi mọi chuyện chưa được xác định xong thì vẫn có thể đưa ra sửa đổi, một khi đã xác định phương án rồi thì muốn sửa đổi sẽ hơi phiền phức. Đặt mình vào vị trí của người khác, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn làm khó Thương Tùng Vinh. Huống hồ, trang trại chăn nuôi lợn này được xây dựng ở trong thôn của mình, Lưu Tiểu Viễn là người đứng đầu, cho nên rất cần phải hiểu rõ, tránh trường hợp sau này xảy ra vấn đề gì thì mọi người chắc chắn sẽ tính sổ với Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù bình thường thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng sợ một vạn, không sợ vạn nhất. Bí thư thôn dẫn Thương Tùng Vinh đi khảo sát thực tế, trong nhà bí thư thôn chỉ còn lại Lưu Tiểu Viễn và Thư Ký Thái. Thư Ký Thái lập tức đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cả người dựa vào người Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu tiên sinh, để tôi giải thích phương án thiết kế này cho anh nhé. Người thấy mùi hương trên người Thư Ký Thái tỏa ra, Lưu Tiểu Viễn có chút không bình tĩnh, vội vàng dùng thần thông áp chế phản ứng cơ thể của mình, để bản thân bình tĩnh lại. Lưu tiên sinh, anh xem này, đây là hướng đông nam, anh xem, ở đây mở một cánh cửa. Ôi, sao nóng thế này, tôi thực sự sắp chết vì nóng rồi. Thư Ký Thái vừa nói vừa cố ý cởi hai cúc áo sơ mi trên người, để lộ ra viền ren màu đen bên trong. Chết tiệt, đây là sự quyến rũ chân trụi mà. May mà Lưu Tiểu Viễn dùng thần thông để bản thân bình tĩnh lại, nếu không thì thực sự phiền phức rồi. Thư Ký Thái thấy chiêu này của mình vẫn chưa có hiệu quả, lập tức bắt đầu hành động bước tiếp theo, cọ đỉnh núi vào người Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn không phản ứng, Thư Ký Thái cắn răng, trực tiếp nhét một cây bút trong tay vào trong khe ngực. "Ôi, Lưu tiên sinh, bút của tôi rơi vào đây rồi, anh lấy ra giúp tôi được không?" Thư Ký Thái nói với giọng nũng nịu. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, thấy cảnh này, chắc là sẽ ôm Thư Ký Thái chạy lên giường, rồi làm những chuyện không biết xấu hổ. Nhưng, Lưu Tiểu Viễn lại vô cùng bình tĩnh, nhìn Thư Ký Thái một cái, nhàn nhạt nói, "Cô tự lấy ra không được sao?" Thư Ký Thái thấy Lưu Tiểu Viễn không hiểu phong tình như vậy, trong lòng tuy không vui nhưng nghĩ đến khi đã đến nước này rồi, bỏ cuộc thì thật đáng tiếc. Người ta không có sức mà, anh giúp em đi, Thư Ký Thái nói với Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, người phụ nữ này muốn chơi trò đùa với lừa tự tiêu sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa tay lấy cây bút ra, đưa đến trước mặt Thư Ký Thái, nói, được rồi. Thư Ký Thái không nhận lấy cây bút trong tay Lưu Tiểu Viễn mà nói, Lưu tiên sinh, anh không muốn người thử xem trên cây bút này có mùi hương gì đặc biệt sao? Chết tiệt, người phụ nữ này càng ngày càng quá đáng, vô tư quyến rũ mình như vậy, nếu không phải mình là người đàn ông tốt thì đã xử lý cô ta ngay rồi. Được rồi, Thư Ký Thái, đừng làm trò nữa, mau giải thích phương án thiết kế cho tôi nghe đi, nếu không, tôi sẽ nói với ông chủ của cô về thái độ làm việc của cô với tôi đấy. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Thư Ký Thái thấy Lưu Tiểu Viễn không hề lay động, còn lấy ông chủ của mình ra để cảnh cáo mình, liền biết rằng kế hoạch muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn hôm nay đã thất bại rồi. Được rồi, chúng ta nói chuyện về phương án đi, Thư Ký Thái thở dài nói. Có thể thấy, Thư Ký Thái rất không cam lòng khi không ăn tươi nuốt sống được Lưu Tiểu Viễn. Dưới sự giải thích của Thư Ký Thái, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu được đôi chút về phương án thiết kế này. Phải nói rằng, Thư Ký Thái làm việc nghiêm túc thì khác hẳn với lúc buông thả. Được rồi, gần xong rồi, tôi cũng hiểu được kha khá rồi, tôi không có vấn đề gì với phương án thiết kế này. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy phương án thiết kế của đối phương rất tốt, một người ngoài ngành như mình quả thực không tìm ra được lỗi gì. Hơn nữa, đối phương cũng không thể làm trò gì trên phương án này. Sau khi xác định phương án thiết kế, Lưu Tiểu Viễn liền cùng Thư Ký Thái đi tìm Thương Tùng Vinh. Đến nơi, Thương Tùng Vinh đang khảo sát địa điểm, thấy Lưu Tiểu Viễn và Thư Ký Thái đến, lập tức cười chào hỏi. Lưu tiên sinh, anh đã xem xong phương án thiết kế chưa, có vấn đề gì không? Thương Tùng Vinh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Từ kỳ thái thấy Lưu Tiểu Viễn không hề lay động, còn lấy ông chủ của mình ra để cảnh cáo mình, liền biết rằng kế hoạch muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn hôm nay đã thất bại rồi. Được rồi, chúng ta nói chuyện về phương án đi, Từ kỳ thái thở dài nói, có thể thấy, Từ kỳ thái rất không cam lòng khi không ăn tươi nuốt sống được Lưu Tiểu Viễn. Dưới sự giải thích của Từ kỳ thái, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu được đôi chút về phương án thiết kế này. Phải nói rằng, Từ kỳ thái làm việc nghiêm túc thì khác hẳn với lúc buông thả. Được rồi, gần xong rồi, tôi cũng hiểu được kha khá rồi, tôi không có vấn đề gì với phương án thiết kế này. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy phương án thiết kế của đối phương rất tốt, một người ngoài ngành như mình quả thực không tìm ra được lỗi gì. Hơn nữa, đối phương cũng không thể làm trò gì trên phương án này. Sau khi xác định phương án thiết kế, Lưu Tiểu Viễn liền cùng Thư Ký Thái đi tìm Thương Tùng Vinh. Đến nơi, Thương Tùng Vinh đang khảo sát địa điểm, thấy Lưu Tiểu Viễn và Thư Ký Thái đến, lập tức cười chào hỏi. Lưu tiên sinh, anh đã xem xong phương án thiết kế chưa, có vấn đề gì không? Thương Tùng Vinh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu, nói, không có vấn đề gì, cứ theo phương án thiết kế của ông chủ Thương mà thi công đi. Bí thư Thôn thấy Thư Ký Thái, lập tức như một miếng bao su dính chặt lấy. Thương Tùng Vinh thấy Bí thư Thôn như vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui nhưng vì nể mặt Lưu Tiểu Viễn, Thương Tùng Vinh không nói gì. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện nói gì với Bí thư Thôn, dù sao đây cũng là chuyện của người ta, không liên quan nhiều đến mình. Hai bên nói chuyện một lúc, Thương Tùng Vinh nhìn đồng hồ nói, được rồi, Lưu tiên sinh, tôi còn có việc, không ở đây làm phiền nữa. Hai ngày nữa tôi sẽ tìm đội thi công đến thi công, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chúng tôi hoan nghênh đội thi công đến bất cứ lúc nào. Bí thư Thôn cười nói, đúng vậy, chúng tôi hoan nghênh đội thi công vào làng của chúng tôi bất cứ lúc nào, sớm ngày xây dựng xong trại chăn nuôi lợn. Sau đó, Thương Tùng Vinh và những người khác rời đi, Bí thư Thôn còn nói với Thư Ký Thái, đi thong thả, có thời gian thì đến làng chúng tôi chơi, làng chúng tôi non xanh nước biếc, rất thích hợp để du ngoạn. Sau khi Thương Tùng Vinh đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Bí thư Thôn, lòng giả của chú thì ai cũng biết cả. Bí thư Thôn cười ngượng ngùng, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, cháu nói thật với chú, lúc nãy Thư Ký Thái nói phương án thiết kế với cháu có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Thư Ký Thái không? Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, ông tưởng ai cũng giống ông sao, nếu tôi có ý với Thư Ký Thái, còn cần phải thế này sao? Tôi đã sớm đưa Thư Ký Thái lên giường rồi. Bí thư Thôn, không phải ai cũng có ý với Thư Ký Thái. Lưu Tiểu Viễn nói với Bí thư Thôn. Bí thư Thôn nghe vậy, cười ngượng ngùng nói, đúng vậy, mấy người phụ nữ của Tiểu Viễn cháu xinh đẹp như vậy, sao có thể để mắt đến Thư Ký Thái chứ? Lưu Tiểu Viễn lười nói nhảm với ông ta, trực tiếp về nhà. Về đến nhà, bố mẹ đều không có ở nhà, trong nhà lập tức cảm thấy trống trải, trước kia khi Tô Tuyết và những người khác còn ở đây, vừa về đến nhà là rất náo nhiệt. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế, suy nghĩ vấn đề, cũng không biết đến bao giờ mới có thể đón Tô Tuyết về. Chuyện của phái Côn Luân một ngày chưa giải quyết xong thì một ngày vẫn là vấn đề, cho nên, chuyện này vẫn nên giải quyết sớm thì tốt. Nếu không thì Tô Tuyết và những người khác không thể mãi ở trong huyết sắc luyện ngục được. Lúc này, Đàm Yên Nhiên lại gọi điện đến, nói với Lưu Tiểu Viễn về chuyện của đứa trẻ, Lưu Tiểu Viễn lại nói chuyện với Đàm Yên Nhiên. Hai người nói chuyện một lúc lâu, sau đó mới cúp điện thoại. Thời gian trôi qua từng ngày, cuối cùng đội thi công cũng vào làng, ầm ầm làm việc hăng say. Vì đều là đội thi công nhận thầu nên những người trong làng muốn làm thêm chức việc vặt cũng không có việc, không còn cách nào khác, công việc nhận thầu ra ngoài là như vậy. Trại chăn nuôi lợn đang được xây dựng, Lưu Tiểu Viễn ba ngày hai đầu lại đi xem một lần, vì chuyện này cho dù mình không đi xem thì đối phương cũng sẽ tận tụy xây dựng trại chăn nuôi lợn. Chỉ là Lưu Tiểu Viễn rảnh rỗi không có việc gì làm, mới đi xem chuyện trại chăn nuôi lợn. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn từ công trường trại chăn nuôi lợn về, trong nhà đột nhiên có thêm một người. Người này có tu vi đại thừa hậu kỳ, thấy tu vi của đối phương, Lưu Tiểu Viễn đoán ngay ra đối phương chắc chắn là người của phái Côn Luân. Lưu Tiểu Viễn, ta đợi ngươi lâu lắm rồi, tu sĩ đại thừa hậu kỳ thản nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương, hỏi, ngươi là người của phái Côn Luân phải không? Đối phương trực tiếp gật đầu, nói, không sai, ta chính là người của phái Côn Luân, ta là một trưởng lão của phái Côn Luân. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, ngươi đến tìm ta, cũng là vì chuyện của thánh nữ đúng không? Đối phương cười nói, có thể nói là vậy, cũng có thể nói là không. Chết tiệt, ý là gì vậy, rốt cuộc là phải hay không, ngươi nói rõ ràng đi chứ. Đối phương nói, ta nói như vậy là vì lần này ta đến tìm ngươi, có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, ồ, là chuyện gì, ta rửa tai lắng nghe. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, ta đến tìm ngươi, là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Nghe câu này, Lưu Tiểu Viễn có chút ngơ ngác, đối phương đến hợp tác với mình sao? Anh và phái Côn Luân có gì đáng để hợp tác sao? Ngươi nói ngươi đến hợp tác với ta sao? Ta không nghe nhầm chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, có chút không tin vào tai mình nghe được. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, ngươi không nghe nhầm đâu, ta chính là đến hợp tác với ngươi, thế nào? Có muốn hợp tác với ta không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, ngươi còn chưa nói chuyện gì, đã hỏi ta có muốn hợp tác với ngươi không, ngươi có phải ăn nhiều bạch kim não quá rồi không, ăn đến nỗi đầu óc bị ngáo rồi. Ngươi còn chưa nói chuyện gì, Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đối phương cười nói, chuyện này đối với ngươi thì có lợi, tuyệt đối không có hại. Chết tiệt, mà nào cũng nói như vậy, ai mà biết được. Vị tiên sinh này, nếu đã đến hợp tác với ta, vậy thì xin hãy nói thẳng, ngươi cứ che che giấu giấu như vậy, e rằng khó có thể khiến ta tin lời ngươi. Lưu Tiểu Viễn nói. Đối phương nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, được thôi, đã đến hợp tác với ngươi, thì ta nhất định cũng phải lấy ra một chút thành ý, nếu không thì ta nghĩ chắc ngươi cũng sẽ không tin ta. Lưu Tiểu Viễn thẳng thắn gật đầu nói, đương nhiên, hợp tác là xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện ta muốn hợp tác với ngươi là chuyện liên quan đến thánh nữ. Chương 1542, nghi ngờ 1. Quả nhiên lại nói đến chuyện của Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, ồ, nói nghe thử xem, ta cũng rất tò mò, không biết ngươi định hợp tác với ta là hợp tác như thế nào. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, ta biết thánh nữ là vợ của ngươi, ngươi nhất định sẽ không giao thánh nữ cho phái Côn Luân chúng ta, đây cũng là điều dễ hiểu. Dừng một chút, tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói tiếp, ta cũng không muốn phái Côn Luân tìm được thánh nữ. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn giật mình, nhìn đối phương hỏi, sao lại nói như vậy? Ngươi là người của phái Côn Luân, sao ngươi lại cũng không muốn tới phái Côn Luân tìm một thánh nữ? Chẳng lẽ chuyện này có hại cho ngươi sao? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ lắc đầu nói, chuyện này không có gì bất lợi cho ta cả. Lưu Tiểu Viễn thấy khó hiểu, đã như vậy, tại sao ông ta lại ngăn cản môn phái của mình tìm một thánh nữ, chẳng lẽ ông ta là gián điệp của các môn phái khác cài vào phái Côn Luân? Thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc, tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta làm như thế không phải là ý kiến của riêng một mình ta, mà là ý của hơn một nửa số trưởng lão chúng ta. Nếu nói tên này là gián điệp của các môn phái khác cài vào phái Côn Luân thì Lưu Tiểu Viễn còn có thể hiểu được, nhưng nếu các trưởng lão khác cũng có ý như vậy thì không phải như vậy. E rằng trong giới tu chân chưa có môn phái nào có thực lực như vậy, có thể để nhiều cao thủ như vậy làm gián điệp, trà trộn vào phái Côn Luân. Tại sao các ngươi lại làm như vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Về động cơ của đối phương, Lưu Tiểu Viễn không thể hiểu được, không hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy, điều này có lợi gì cho họ? Chẳng lẽ sau khi phái Côn Luân có thêm một thánh nữ, địa vị của các trưởng lão sẽ giảm xuống? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ hiển nhiên không muốn nói ra, vẫy tay nói, lý do là gì thì ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng nhóm trưởng lão chúng ta không muốn phái Côn Luân có thêm một thánh nữ. Lưu Tiểu Viễn cũng không truy cứu lý do của đối phương nữa, nhìn đối phương hỏi, vậy các ngươi định hợp tác với ta như thế nào? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi giấu vợ ngươi cho thật kỹ, đừng để người khác phát hiện ra là được, ngoài ra, có tin tức gì trong nội bộ phái Côn Luân, ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, liền nghi ngờ tên này có phải đang dùng cái dụ rắn ra khỏi hang hay không, cố ý nói hợp tác với mình, sau đó dụ mình nói ra thông tin của Tô Tuyết, rồi bắt Tô Tuyết đi. Hai, ta thực sự không biết vợ mình đi đâu rồi. Ta cũng đang nóng lòng muốn tìm cô ấy, nhưng mãi vẫn không có manh mối gì. Lưu Tiểu Viễn lên tiếng, vẻ mặt vô cùng bất lực. Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, đối phương hiển nhiên không mấy tin tưởng, ông ta cười nói, giữa chúng ta nếu như đã là mối quan hệ hợp tác, vậy thì ngươi cũng không cần phải giấu ta làm gì. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, lão tử còn chưa biết các người đang có chủ ý gì, sao có thể tin lời các người được. Huống hồ, cho dù các người thật sự định hợp tác với ta cũng sẽ không nói cho các người biết tung tích của Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, ta thực sự không biết Tô Tuyết ở đâu, nếu biết thì ta đã đưa cô ấy về nhà từ lâu rồi. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói dối, im lặng một lát rồi nói, ta không cần biết lời ngươi nói có phải là thật hay không, ngươi chỉ cần không để cô ta xuất hiện là được, chỉ cần 10 ngày nửa tháng là không sao rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nhìn đối phương hỏi, tại sao phải đợi 10 ngày nửa tháng nữa? Tu sĩ đại thừa hậu kỳ dường như nhận ra mình lỡ lời, lập tức nói, ta nói bừa một khoảng thời gian như vậy, không có gì đâu, ngươi đừng để bụng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại để bụng, nhìn vẻ mặt của đối phương, e rằng chuyện này có gì đó mờ ám. Cho ta số điện thoại của ngươi, có chuyện gì ta sẽ liên lạc với ngươi. Đối phương nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa số điện thoại của mình cho đối phương, dù sao số điện thoại cũng không phải là chuyện gì bí mật, nói cho đối phương biết cũng chẳng sao. Tu sĩ đại thừa hậu kỳ sau khi có được số điện thoại của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức rời khỏi nhà Lưu Tiểu Viễn. Đợi đối phương đi rồi, Lưu Tiểu Viễn cứ thấy phái Côn Luân sắp có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đó là chuyện tốt, phái Côn Luân càng loạn thì càng có lợi cho mình, vì phái Côn Luân sẽ không còn thời gian để quan tâm đến chuyện của Tô Tuyết, biết đâu cuối cùng chuyện này sẽ trôi qua như vậy. Tối hôm đó, Lưu Tiểu Viễn nhận được một tin nhắn, là của tu sĩ đại thừa hậu kỳ hôm nay gửi đến. Nội dung tin nhắn là, ngày mai sẽ có người của phái Côn Luân đến nhà ngươi, ngươi chuẩn bị đi, nhớ là đừng nói chuyện ta đến nhà ngươi cho bất cứ người nào biết. Đọc xong tin nhắn này, Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, điều này tương đương với việc mình có gián điệp trong phái Côn Luân rồi. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn ở nhà chờ người của phái Côn Luân đến, khoảng hơn 10 giờ sáng, người của phái Côn Luân cuối cùng cũng đến, hơn nữa còn là hai người. Mục đích đến đây đương nhiên là vì chuyện của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên lại dùng lời lẽ như cũ để đối phó với đệ tử phái Côn Luân, nói với họ rằng mình cũng không biết Tô Tuyết ở đâu. Sau khi họ không thu được bất kỳ manh mối hữu ích nào từ Lưu Tiểu Viễn, họ lập tức rời đi. Đuổi đệ tử phái Côn Luân đi rồi, Lưu Tiểu Viễn vẫn không thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện như vậy, không biết tiếp theo còn có bao nhiêu. 43, nghi ngờ 2. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ phát điên mất. Đuổi đệ tử phái Côn Luân đi rồi, Lưu Tiểu Viễn liền đi dạo một vòng ở công trường xây dựng trang trại chăn nuôi. Vì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, sau khi ở công trường một lúc, Lưu Tiểu Viễn đang định đi đến trấn một chuyến, gặp Lục Tư Giao và những người khác. Kết quả khi đi ngang qua sườn núi, đột nhiên nghe thấy trong núi có chút động tĩnh, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng rằng trong núi có con vật gì xuất hiện, thả thần thức ra xem, vừa nhìn, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh. Hóa ra trong núi không phải có dã thú gì, mà là bí thư thôn đang cùng một cô thôn nữ làm loại chuyện không thể nói rõ thành lời kia. Từ lâu mọi người đã đồn đại rằng bí thư thôn là người quan hệ nam nữ rất hỗn loạn, không ngờ rằng đúng là như vậy, Lưu Tiểu Viễn coi như đã được mở rộng tầm mắt. Thường xuyên đi bên bờ sông, làm sao không bị ướt giày. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, nếu bí thư thôn cứ tiếp tục làm bậy như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác chặt đầu. Chuyện này cũng không liên quan đến mình, Lưu Tiểu Viễn chỉ cười một tiếng, rồi đi qua. Trở về nhà, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến trấn, tìm Lục Tư Giao. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn đến, hỏi Tiểu Viễn, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nói, không có chuyện gì thì không thể đến thăm vợ mình sao? Vợ, có thời gian không? Nếu có thời gian, chúng ta đi tu luyện Tiên Tiên Công đi. Đáng ghét. Nghe đến ba chữ Tiên Tiên Công, khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tư Giao đỏ ửng lên. Mặc dù miệng Lục Tư Giao nói ghét nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo lãnh đạo xin nghỉ, đi theo Lưu Tiểu Viễn tu luyện Tiên Tiên Công. Cũng không biết vì lý do gì, hôm nay Lục Tư Giao có chút chủ động, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất sảng khoái, hưởng thụ đãi ngộ như vua. Bên ngoài trời đã tối, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao, chúng ta ra ngoài đi, ăn cơm xong, anh sẽ đưa em về nhà. Lục Tư Giao lắc đầu, nói, em không về nhà, tối nay em cũng không cho anh đi. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ, hỏi, Tư Giao, hôm nay em sao vậy? Sao anh thấy hơi kỳ lạ? Trước đây Lục Tư Dao chưa bao giờ như vậy, điều này tất nhiên khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ. Lục Tư Dao nói, bởi vì em thấy tên bại hoại nhà anh Âu lắm rồi không đến thăm em, đi lăng nhăng với những người phụ nữ khác, tối nay em phải vắt kiệt anh, xem anh còn phong lưu thế nào. Chết tiệt. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, lý do này thật quá bá đạo. Tư Dao, anh làm gì có đi lăng nhăng bên ngoài, em không được nói bậy. Lưu Tiểu Viễn giả vờ vẻ mặt ấm ức nói. Lục Tư Dao dùng tay đánh vào người Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, anh đừng có lừa em, anh xem chỗ đó của anh đi, màu sắc đã thay đổi rồi, em đã quan sát kỹ từ lâu rồi. Nghe Lục Tư Dao nói, Lưu Tiểu Viễn vô thức nhìn xuống, màu sắc vẫn rất bình thường mà. Nhưng nhắm mắt lại rồi nghĩ lại, không đúng, màu sắc trước đây tươi tắn hơn một chút, giống như một bông hoa sắp nở, còn bây giờ màu sắc đã chuyển thành màu vỏ mía. Chết tiệt, Lục Tư Dao quả nhiên là cảnh sát, khả năng quan sát này đúng là không phải dạng vừa. Tư Dao, em bắt đầu quan sát từ khi nào vậy? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Lục Tư Dao nói, lúc đầu em cũng không để ý, sau này em phát hiện cơ thể mình có sự thay đổi, em mới bắt đầu chú ý. Nghe Lục Tư Dao nói, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ôm cô vào lòng, nói, Tư Dao mốc của anh, em quan sát cái này làm gì, được rồi, chúng ta xuống ăn cơm trước nhé. Lục Tư Dao gật đầu nói, được, bụng em cũng đói rồi, xuống ăn cơm thôi. Đến nhà hàng bên ngoài, hai người gọi ba món ăn, Lục Tư Dao cố ý gọi một đĩa trứng xào và dặn nhà bếp thêm hai quả trứng, tiền có thể trả thêm. Sau khi món ăn được bưng lên, Lục Tư Dao nói với Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh sẽ vất vả đấy, anh ăn nhiều trứng một chút. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Lục Tư Dao còn hiểu chuyện này, vì vậy, đĩa trứng đó cơ bản là do Lưu Tiểu Viễn ăn hết. Đúng như Lục Tư Dao tự nói, tối nay sẽ có một trận chiến lớn, phải ăn nhiều thức ăn có chứa protein. Dù miệng Lục Tư Dao nói ghét nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo lãnh đạo xin nghỉ, đi theo Lưu Tiểu Viễn tu luyện tiên thiên công. Cũng không biết vì lý do gì, hôm nay Lục Tư Dao có chút chủ động, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất sảng khoái, hưởng thụ đãi ngộ như vua. Bên ngoài trời đã tối, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, chúng ta ra ngoài đi, ăn cơm xong, anh sẽ đưa em về nhà. Lục Tư Dao lắc đầu, nói, em không về nhà, tối nay em cũng không cho anh đi. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ, hỏi, Tư Dao, hôm nay em sao vậy? Sao anh thấy hơi kỳ lạ? Trước đây Lục Tư Dao chưa bao giờ như vậy, điều này tất nhiên khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ. Lục Tư Dao nói, bởi vì em thấy tên bại hoại nhà anh Âu lắm rồi không đến thăm em, đi lăng nhăng với những người phụ nữ khác, tối nay em phải vắt kiệt anh, xem anh còn phong lưu thế nào. Chết tiệt, nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, lý do này thật quá bá đạo. Chương 1544, chủ động. Tư Dao, anh làm gì có đi lăng nhăng bên ngoài, em không được nói bậy. Lưu Tiểu Viễn giả vờ vẻ mặt ấm ức nói. Lục Tư Dao dùng tay đánh vào người Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, anh đừng có lừa em, anh xem chỗ đó của anh đi, màu sắc đã thay đổi rồi, em đã quan sát kỹ từ lâu rồi. Nghe Lục Tư Dao nói, Lưu Tiểu Viễn vô thức nhìn xuống, màu sắc vẫn rất bình thường mà. Nhưng nhắm mắt lại rồi nghĩ lại, không đúng, màu sắc trước đây tươi tắn hơn một chút, giống như một bông hoa sắp nở, còn bây giờ màu sắc đã chuyển thành màu vỏ mía. Chết tiệt, Lục Tư Dao quả nhiên là cảnh sát, khả năng quan sát này đúng là không phải dạng vừa. Tư Dao, em bắt đầu quan sát từ khi nào vậy? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Lục Tư Dao nói, lúc đầu em cũng không để ý, sau này em phát hiện cơ thể mình có sự thay đổi, em mới bắt đầu chú ý. Nghe Lục Tư Dao nói, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ôm cô vào lòng, nói, Tư Dao mốc của anh, em quan sát cái này làm gì, được rồi, chúng ta xuống ăn cơm trước nhé. Lục Tư Dao gật đầu nói, được, bụng em cũng đói rồi, xuống ăn cơm thôi. Đến nhà hàng bên ngoài, hai người gọi ba món ăn, Lục Tư Dao cố ý gọi một đĩa trứng xào và dặn nhà bếp thêm hai quả trứng, tiền có thể trả thêm. Sau khi món ăn được bưng lên, Lục Tư Dao nói với Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh sẽ vất vả đấy, anh ăn nhiều trứng một chút. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Lục Tư Dao còn hiểu chuyện này, vì vậy, đĩa trứng đó cơ bản là do Lưu Tiểu Viễn ăn hết. Đúng như Lục Tư Dao tự nói, tối nay sẽ có một trận chiến lớn, phải ăn nhiều thức ăn có chứa protein. Ăn no rồi, hai người đi dạo phố một chút, sau đó trở về khách sạn, mỗi người gọi điện về nhà xin nghỉ. Sau khi hoàn thành việc này, cả hai lập tức nhìn nhau, bắt đầu cởi đồ cho đối phương. Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ, trong phòng khách sạn, Lưu Tiểu Viễn bận rộn đến tận 3 giờ sáng, cuối cùng hai người mới ngủ. Ngày hôm sau, Lục Tư Dao còn phải đi làm, Lưu Tiểu Viễn thương xót cho cơ thể của Lục Tư Dao, mặc dù tối qua cô ấy luôn phòng thủ tụ động nhưng dù sao phòng thủ cũng mệt mỏi. Nhưng Lục Tư Dao lại nói không sao với vẻ mặt tràn đầy sức sống, sau đó kéo Lưu Tiểu Viễn dậy. Lưu Tiểu Viễn không muốn dậy, tối qua mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi đưa Lục Tư Dao đến đồn cảnh sát, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị lái xe về thì trên đường tình cờ gặp Trương Tiến và Vương Tình, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Lưu Tiểu Viễn nghĩ có nên dừng xe chào hỏi họ không, nếu dừng xe chào hỏi, không khéo hai người họ lại kéo mình đi, cùng nhau tu luyện tiên thiên công. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn tuy vẫn còn sức tu luyện tiên thiên công nhưng nếu tu luyện một lần, không mất gần một tiếng thì không thể tu luyện xong. Như vậy, cùng hai người tu luyện, mỗi người tu luyện một lần tiên thiên công, sẽ mất hơn 2 tiếng. Hơn 2 tiếng này, đối với thể lực là sự tiêu hao cực lớn, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ có vẻ ngoài như bị khoét sống cơ thể. Nhưng nếu không chào hỏi thì có vẻ mình quá vô tình, chuyện vô tình như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn không làm được. Vì vậy, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn vẫn dừng xe, chào hỏi Trương Tiến và Vương Tình. Trương Tiến và Vương Tình sau khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, giống như sói đói nhìn thấy cừu non. Tiểu Viễn, em đi đâu thế? Trương Tiến lập tức tiến lên hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Tiến, em đi làm nên vô tình đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp được hai người đẹp ở đây thế này. Trương Tiến và Vương Tình không để Lưu Tiểu Viễn nói, trực tiếp lên xe của Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, đến nhà chị đi, chị có chuyện muốn nói với em. Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Trương Tiến nói, Lưu Tiểu Viễn biết nói chuyện là giả, thực ra là muốn mình vào phòng để làm no bụng cho hai người họ. Lưu Tiểu Viễn định từ chối nhưng nghĩ lại, thôi vậy, nhân cơ hội này, để tu vi của hai cô gái tăng thêm một bậc. Được thôi, em rất muốn biết hai người muốn nói chuyện gì với em. bây giờ có thể nói cho em biết được chưa? Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Trương Tiến và Vương Tình nhìn nhau, Vương Tình nói, bây giờ không nói cho anh biết được, đến lúc đó tự anh sẽ biết thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai người còn biết chơi trò đồ chữ với anh nữa. Được thôi, chờ đến lúc đó, anh nhất định khiến hai người phải khóc lóc xin tha. Trương Tiến và Vương Tình nghe vậy, cả hai đều cười, Trương Tiến nói, được thôi, Tiểu Viễn, thế thì chị chờ xem em thể hiện uy phong như thế nào. Đến nhà Trương Tiến, sau khi đóng cửa, Trương Tiến và Vương Tình kẹp Lưu Tiểu Viễn ở giữa, vô cùng chủ động. Lưu Tiểu Viễn thẳng thắn nói rằng có chút không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn nói, hai bà vợ, chúng ta lên giường nói chuyện, được không? Trương Tiến và Vương Tình lập tức chạy vào phòng, không cần Lưu Tiểu Viễn nói gì, lập tức cởi bỏ xiềng xích trên người. Hai người thấy động tác của Lưu Tiểu Viễn chậm chạp, còn chủ động giúp đỡ Lưu Tiểu Viễn. Hai người ai đến nói chuyện với anh trước đây? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nhìn hai người hỏi. Vương Tình nói trước, đây là nhà của chị Tiến, tất nhiên là phải để chị Tiến nói chuyện với anh trước rồi. Trương Tiến lập tức lắc đầu nói, đã là chủ thì phải nhường khách chứ. Lưu Tiểu Viễn thấy hai cô gái đang nhường nhau, Lưu Tiểu Viễn lập tức đè Trương Tiến xuống giường, nói, đừng tranh nữa, chị Tiến là chủ nhà, chị Tiến nói chuyện với em trước đi. Sau khi rời khỏi nhà Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, nhưng trên khuôn mặt Trương Tiến và Vương Tình lại nở nụ cười hạnh phúc. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến một câu nói chí lý, đó là không có ruộng cây hồng, chỉ có trâu mệt chết. Khi về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn lập tức nằm xuống ngủ. Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, chỉ trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn đang rảnh rỗi ở nhà thì đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn, là của tu sĩ đại thừa hậu kỳ của phái Côn Luân gửi đến. Tin nhắn này nói với Lưu Tiểu Viễn rằng có thể để người phụ nữ của anh ra ngoài rồi, phái Côn Luân sẽ không để Tô Tuyết làm thánh nữ nữa. Lưu Tiểu Viễn định gọi điện hỏi lý do nhưng nghĩ lại thôi, cho dù mình có gọi thì đối phương cũng sẽ không nghe máy. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ là tại sao phái Côn Luân lại đột nhiên không để Tô Tuyết làm thánh nữ của bọn họ nữa? Có phải là có chuyện gì xảy ra không? Hay là đối phương cố tình làm như vậy, mục đích là để Tô Tuyết ra ngoài, từ đó bắt Tô Tuyết đi? Chưa làm rõ được sự thật của sự việc, Lưu Tiểu Viễn sẽ không để Tô Tuyết trở về. Lưu Tiểu Viễn quyết định đi dò la tin tức về phái Côn Luân, xem phái Côn Luân đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ là làm, Lưu Tiểu Viễn lập tức rời khỏi nhà, chuẩn bị đến phái Côn Luân dò la tin tức. Kết quả là, trên đường đi, anh ta gặp hai tu sĩ đang trò chuyện, có vẻ như đang nói về chuyện của phái Côn Luân. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, rất tò mò, lập tức tiến lên hỏi, hai vị đạo hữu, vừa nãy tôi nghe hai người nói chuyện về phái Côn Luân, không biết phái Côn Luân đã xảy ra chuyện gì. Hai tu sĩ nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lộ vẻ cảnh giác. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cười nói, hai vị đạo hữu, tôi chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hai tu sĩ nhìn nhau, sau đó một người nói, ngươi mới từ đâu về vậy? Phái Côn Luân xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại không biết? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng giật mình, phái Côn Luân lại xảy ra chuyện lớn, xem ra chuyện này thực sự rất lớn. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến lần trước tu sĩ đại thừa hậu kỳ của phái Côn Luân đã nói với mình, ông ta nói rằng nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng nữa, có thể để Tô Tuyết trở về. Lúc đó, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy họ có âm mưu, nếu không sẽ không nói ra thời gian chính xác như vậy. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn còn cố ý hỏi lại đối phương một câu nhưng đối phương lập tức cười ha ha, không thừa nhận. Lúc đó, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy chuyện này có vấn đề, cảm thấy phái Côn Luân sắp xảy ra chuyện lớn, không ngờ lại bị mình đoán trúng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi mới từ bên ngoài về, còn chưa biết chuyện gì xảy ra với phái Côn Luân, vừa nghe hai vị đạo hữu ở đây nói chuyện, tôi tò mò nên lên hỏi thăm một chút. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, một trong hai tu sĩ nói, nếu ngươi không biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết, phái Côn Luân hiện tại đã đổi chủ, nội bộ phái Côn Luân xảy ra đấu tranh, phe trưởng lão đã giết chết trưởng môn. Cái gì? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, không ngờ phái Côn Luân lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Điều này giống như thời cổ đại, hoàng đế vẫn còn tại vị nhưng các quan bên dưới đã tạo phản thành công. Trưởng môn phái Côn Luân lại yếu kém đến vậy sao? Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi. Theo lý mà nói, là trưởng môn của một phái, đều có những người thân tín của mình, không thể để người bên dưới tạo phản thành công được. Hơn nữa, là trưởng môn, không phát hiện ra những hành động bất thường của người bên dưới thì đó cũng là một trưởng môn không xứng chức, trưởng môn như vậy hôm nay không bị người khác lật đổ thì ngày mai cũng sẽ bị người khác lật đổ. Không phải là yếu kém, trưởng môn phái Côn Luân vẫn chống cự được một thời gian, nhưng bên phe trưởng lão có quá nhiều người tài, cuối cùng trưởng môn bị ép phải tự sát. Một trong hai tu sĩ nói. Tôi nghe nói, trận chiến này khiến phái Côn Luân suy yếu đi rất nhiều, e rằng không thể trở thành phái tu chân lớn nhất thiên hạ nữa. Lời đồn này ngươi đừng nói lung tung, mặc dù cuộc nội loạn này gây ra tổn thất không nhỏ cho phái Côn Luân nhưng vẫn chưa tổn thương đến gân cốt của phái Côn Luân, ngươi phải biết rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cũng đúng, phái Côn Luân có bề dày lịch sử, không thể suy tàn trong chốc lát được. Hai người đang nói chuyện, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lại nghĩ đến những chuyện khác, phe trưởng lão mà họ nói đến, hẳn là nhóm của tu sĩ đại thừa hậu kỳ kia. Vậy bây giờ trưởng môn phái Côn Luân là ai? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi, không biết ai đã trở thành trưởng môn phái Côn Luân. Là một trưởng lão tên Vương Nhất Sinh, trước đây trưởng lão này không ra khỏi phái Côn Luân, không biết tại sao lần này lại có thể trở thành trưởng môn phái Côn Luân, thật sự là chuyện lạ. Vương Nhất Sinh, Lưu Tiểu Viễn dường như chưa từng nghe đến cái tên này, chẳng lẽ là đại trưởng lão của phái Côn Luân? Không thể nào, nếu là đại trưởng lão của phái Côn Luân thì tu sĩ kia vừa nãy đã không nói như vậy. Vương Nhất Sinh này rốt cuộc là nhân vật phương nào, thực sự khiến Lưu Tiểu Viễn tò mò. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn, dù phái Côn Luân có xảy ra biến cố lớn đến đâu thì cũng không liên quan gì đến Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, nếu phái Côn Luân phá sản, giải tán thì đối với Lưu Tiểu Viễn lại là chuyện tốt. Hai vị đạo hữu, cảm ơn hai người đã cho tôi biết tin tức này, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn cảm ơn hai tu sĩ. Hai tu sĩ nghe vậy, vội vàng nói không cần cảm ơn, đây chỉ là chuyện nhỏ. Đạo hữu, ngươi định đi đâu vậy? Một trong hai tu sĩ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi còn có chút việc khác phải xử lý, xin cáo từ hai vị đạo hữu tại đây, hẹn gặp lại. Sau khi đã biết được tin tức về phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên phải trở về nhà. Hai tu sĩ nghe vậy, liền tạm biệt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức trở về nhà. Trên đường về, Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng có thể gọi Tô Tuyết trở về, hiện tại phái Côn Luân đã đổi trưởng môn, Tô Tuyết hẳn là đã an toàn. Nhưng cũng không thể chủ quan, lỡ như trưởng môn mới của phái Côn Luân vẫn muốn tìm Tô Tuyết làm thánh nữ thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn nên quan sát thêm vài ngày nữa, đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi hãy nói. Khi về đến nhà, trời đã tối, bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn lần này về nhanh như vậy, mẹ không khỏi hỏi, con không phải nói là đi một hai ngày sao, sao lại về nhanh như vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, việc đã xong nên con về luôn. Ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì mẹ đi làm cho con. Mẹ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn không muốn mẹ vất vả nấu cơm cho mình, liền nói mình đã ăn rồi, dù sao thì nhịn một bữa cũng không sao. Chương 1546, ăn một bữa ngon. Vài ngày trôi qua, mọi chuyện đều yên bình, cũng không thấy phái Côn Luân có tin tức gì. Lưu Tiểu Viễn quyết định để Tô Tuyết và những người khác trở về, lần này phái Côn Luân xảy ra biến cố lớn như vậy, e rằng sẽ không còn tâm trí đến chuyện thánh nữ nữa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức liên lạc với khí linh của Trang Viên, để Trang Viên đưa Tô Tuyết và hai người kia trở về. Sau khi Tô Tuyết và hai người kia trở về nhà, việc đầu tiên họ làm là nhắm mắt hít thở không khí trong lành. Không khí ở nhà vẫn tốt hơn, ở trong huyết sắc luyện ngục một thời gian, luôn cảm thấy không khí ở đó rất ngột ngạt. Cố Vũ Tịch nói. Tô Vũ gật đầu nói, đúng vậy, ở trong đó cả ngày rất ngột ngạt, may mà chúng ta có tầm nhìn xa trông rộng, mang theo một bộ bài xuống, như vậy mới không thấy ngột ngạt. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, chuyện của phái Côn Luân nhanh chóng giải quyết như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, chuyện của phái Côn Luân đã được giải quyết, sau này em cứ yên tâm ở lại thế gian phàm trần, không cần sợ phái Côn Luân đến tìm em làm thánh nữ nữa. Nghe vậy, Tô Tuyết vui mừng khôn xiết, nói thật, ở trong cửu u luyện ngục một thời gian, thực sự là chán ngấy rồi, Tô Tuyết không muốn xa Lưu Tiểu Viễn lâu như vậy nữa. Anh giải quyết thế nào vậy? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô rất muốn biết. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kể lại chuyện xảy ra ở phái Côn Luân cho Tô Tuyết và hai người kia nghe, nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, cả ba người đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Không ai ngờ rằng phái Côn Luân lại xảy ra chuyện như vậy, tin tức này thực sự quá chấn động. Tiểu Viễn, anh nói thật chứ? Sao mà có chút khó tin vậy? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, trước đây tôi nghe cũng không tin đây là sự thật nhưng đây thực sự là sự thật. Đừng quan tâm nhiều như vậy, phái Côn Luân xảy ra chuyện, đối với chúng ta mà nói là một tin tốt, hay là tối nay chúng ta làm một bữa ngon để ăn mừng, mọi người thấy thế nào? Tô Vũ cười hỏi. Ở trong huyết sắc luyện ngục lâu như vậy, Tô Vũ và những người khác đã chán ngấy những món ăn vặt đó rồi, chỉ muốn ăn một bữa cơm nóng hổi để làm ấm bụng. Được, em cũng rất muốn ăn đồ ăn do gì nấu thực sự rất ngon. Cố Vô Tịch cười nói. Tô Tuyết tuy không nói gì nhưng lại gật đầu, rõ ràng cũng đồng ý. Lưu Tiểu Viễn biết mấy cô gái đang thèm ăn nên muốn ăn một bữa ngon để thỏa mãn cơn thèm của mình. Được, không vấn đề, tối nay chúng ta sẽ giết gà giết vịt, làm một bữa ngon. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Giết gà giết vịt là việc mà Lưu Tiểu Viễn không làm được, vẫn phải nhờ mẹ về làm mới được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho mẹ, bảo mẹ về nấu bữa tối. Mẹ về đến nhà, thấy Tô Tuyết và hai người kia, rất vui mừng, nói, ba đứa cuối cùng cũng về rồi, con không biết đâu, sau khi ba đứa đi chơi, lòng dì trống vắng lắm. Dì ơi, sau này chúng cháu sẽ thường xuyên ở nhà với dì. Tô Tuyết lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn nói với mẹ, mẹ ơi, đi giết gà giết vịt đi, chúng con sẽ giúp, tối nay làm một bữa ngon. Mẹ nói, giết gà rồi thì đừng giết vịt nữa đi. Mẹ thấy hơi lãng phí. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không lãng phí gì đâu, có ăn là có phúc, mẹ ơi, tối nay mẹ cũng ăn nhiều một chút. Mẹ lắc đầu, nói, mẹ không ăn cơm tối, bây giờ mẹ ít khi ăn cơm tối, nếu có ăn thì cũng chỉ ăn một chút. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và những người khác giúp mẹ bắt đầu giết gà giết vịt, có Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ, rất nhanh đã nhổ sạch lông gà vịt. Nhổ sạch lông rồi, tiếp theo là rửa sạch nội tạng, việc này, Lưu Tiểu Viễn không biết làm, Tô Tuyết và hai người kia cũng không biết làm. Vì vậy, việc này chỉ có thể để mẹ làm, rửa sạch nội tạng là một việc tỉ mỉ, cần phải làm từ từ, nếu không rửa sạch, nội tạng sẽ không ăn được. Mẹ một mình cẩn thận rửa sạch nội tạng, Lưu Tiểu Viễn và những người khác không có việc gì làm, chỉ có thể đứng nhìn mẹ rửa sạch nội tạng. Đợi mẹ rửa sạch gà vịt xong thì trời đã tối, lúc này, bắt đầu nấu cơm tối. Tô Vân biết tối nay ăn thịt gà thịt vịt, rất vui mừng, nói tối nay nhất định phải ăn thêm hai bát cơm. Khi nấu cơm, Lưu Tiểu Viễn cố tình nấu nhiều hơn một chút, vì tối nay Cố Vô Tịch và ba người kia có thể cũng sẽ ăn nhiều, đến lúc đó đừng để không có cơm ăn. Trong lúc chờ đợi sốt ruột, cuối cùng cũng nấu xong bữa tối, khi thịt gà và thịt vịt thơm phức được bưng lên bàn ăn, thực sự khiến người ta thèm ăn. Tối nay thịt gà và thịt vịt đều không cho gia vị gì, có thể nói là rất thực tế. Mặc dù Tô Tuyết và ba người kia đều trái nước miếng nhưng bố mẹ vẫn chưa động đũa, họ cũng không tiện động đũa. Ăn đi, đừng đợi nữa, đều là người một nhà, khách sáo gì chứ? Mẹ cười nói. Vì vậy, mọi người bắt đầu ăn, tối nay Tô Tuyết và ba người kia như thể đã bị đói mấy ngày, liên tục ăn ba bát cơm mới chịu dừng. Lúc đầu mẹ còn nói Lưu Tiểu Viễn nấu cơm nhiều quá, bây giờ xem ra, cơm vừa đủ, nếu nấu ít hơn một chút, cơm còn không đủ ăn. Mẹ không nhịn được hỏi, Tô Tuyết này, ba đứa lần này đi ra ngoài, có phải đã chịu nhiều tội không? Cũng không trách mẹ hỏi như vậy, nhìn thấy lượng cơm của ba người, ai cũng sẽ hỏi như vậy, vì trước đây họ đều ăn một bát là no, lần này lại ăn đến ba bát. Tô Tuyết và hai người kia cũng biết tối nay mình thất thố, Tô Tuyết cười nói, không phải đâu gì ơi, đó là vì chúng cháu để kịp về, đi xe về, không ăn cơm nên đói. Nghe Tô Tuyết giải thích, mẹ mới hiểu ra, nói, mẹ cũng từng đi xe đường dài, đồ ăn trên đường thực sự quá tệ, không thể ăn được. Thấy lời nói của mình đã qua mặt được mẹ, Tô Tuyết và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ba đứa cũng mệt rồi, tắm rửa sớm rồi đi ngủ sớm đi. Mẹ nhìn Tô Tuyết và ba người kia nói. Tô Tuyết và ba người kia nghe vậy, đều ngoan ngoãn đi tắm rửa, sau đó đi ngủ. Lưu Tiểu Viễn vốn định làm một số chuyện xấu nhưng nghĩ lại, thôi vậy, ngoan ngoãn đi ngủ. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không muốn làm chuyện xấu nhưng không có nghĩa là người khác không muốn làm chuyện xấu. Nửa đêm, nhóm người thực sự đi vào phòng của Lưu Tiểu Viễn, lúc này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ngây người, không ngờ ba người họ lại muốn làm chuyện xấu với mình, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Ba người có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn giả vờ không biết họ định làm gì, cười hỏi. Sao? Tô Tuyết và mấy người kia nghe Lưu Tiểu Viễn cố tình hỏi vậy, đều liếc xéo Lưu Tiểu Viễn. Những chuyện tiếp theo, tự nhiên là không thể nói rõ, tóm lại là đêm đó, Lưu Tiểu Viễn đã được hưởng thụ đãi ngộ như vua chúa. Nhưng sau khi được hưởng thụ đãi ngộ như vua chúa, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Dù sao thì một đấu ba, đây cũng là một việc vất vả, hơn nữa nhóm người Tô Tuyết đã đến huyết sắc luyện ngục lâu như vậy, đã đói từ lâu, đêm đó, ba người mỗi người ăn hai lần. Ba nhân hai, tức là sáu, một đêm sáu lần, đối với Lưu Tiểu Viễn, một tu chân giả mà nói thì đó cũng là một con số rất lớn. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn ngủ đến tận trưa mới dậy, sau khi dậy, Lưu Tiểu Viễn có thể nói là tinh thần sảng khoái, vươn vai, rồi dậy. Khi xuống tầng, Tô Tuyết và những người khác đều đang vui vẻ trò chuyện. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn xuống, nói Tiểu Viễn, hay là gọi trưởng môn đến đây đi, bây giờ trưởng môn đang mang thai, ở trong môn phái không tiện. Lưu Tiểu Viễn cũng thấy đúng, bụng của Đàm Yên Nhiên chắc chắn là ngày một lớn hơn, đến lúc đó chắc chắn không thể giấu được, phải giải thích thế nào đây? Là trưởng môn của một phái, đột nhiên bụng to lên, mang thai con của người khác, khiến người khác nghĩ thế nào đây? Vì vậy, vẫn nên đưa Đàm Yên Nhiên về nhà mình thì hơn. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu, quyết định đích thân đến Bích Hải Các một chuyến, đón Đàm Yên Nhiên về. Cố Vô Tịch cũng muốn đi theo, nói là trên đường có bạn, không đến nỗi buồn chán như vậy. Thấy Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên gật đầu đồng ý. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch hai người lên đường đến Bích Hải Các, nhưng trước khi lên đường, Lưu Tiểu Viễn đã để lại bảo vật trang viên này cho Tô Tuyết và em gái cô. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất, nếu như lúc mình rời khỏi nhà, người của phái Côn Luân vẫn muốn tìm Tô Tuyết đi làm thánh nữ, đến lúc đó với bản lĩnh của Tô Tuyết thì không thể trốn thoát được. Nhưng sau khi có trang viên, hoàn toàn có thể vào huyết sắc luyện ngục, đến lúc đó cho dù người của phái Côn Luân có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng vô ích. Trên đường đi, vì có Cố Vô Tịch làm bạn, hai người vừa đi vừa nói, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, không biết bất giác đã đến Bích Hải Các. Sau khi vào Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi trưởng lão của Bích Hải Các, nói rằng mình đến tìm Đàm Yên Nhiên. Trưởng lão của Bích Hải Các nói với Lưu Tiểu Viễn rằng Đàm Yên Nhiên đang bế quan tu luyện, nói là bây giờ vẫn chưa xuất quan. Đàm Yên Nhiên nào có bế quan tu luyện, nếu cô ấy bế quan tu luyện thì sẽ không ngày nào cũng trò chuyện với mình. Đàm Yên Nhiên nói rằng mình bế quan tu luyện, là sợ bụng to của mình sẽ khiến mọi người chú ý, mặc dù bây giờ còn chưa rõ ràng lắm nhưng thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ rõ ràng. Ồ, trưởng môn của các người bế quan tu luyện ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn trưởng lão này hỏi. Trưởng lão nói, Lưu tiên sinh, trưởng môn của chúng tôi đang bế quan tu luyện, tốt nhất là đừng làm phiền. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền trưởng môn của các người tu luyện đâu, tôi chỉ muốn biết trưởng môn của các người đang tu luyện ở đâu thôi. Trưởng lão cũng biết Lưu Tiểu Viễn là ân nhân cứu mạng của môn phái họ, nếu không có Lưu Tiểu Viễn, Bích Hải Các của họ có thể đã bị người khác diệt môn rồi. Vì vậy, cuối cùng trưởng lão vẫn nói cho Lưu Tiểu Viễn biết nơi tu luyện của Đàm Yên Nhiên, vì cô tin rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm gì bất lợi cho Đàm Yên Nhiên. Sau khi biết được địa chỉ tu luyện bế quan của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn nói lời cảm ơn, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút đến nơi tu luyện bế quan của Đàm Yên Nhiên. Nơi tu luyện bế quan của Đàm Yên Nhiên là một hang động ở phía sau núi, Diệp Tiểu Thần thấy Đàm Yên Nhiên nhốt mình trong hang động tu luyện, trong lòng nghĩ, không biết cô ấy có ăn gì không. Tu sĩ có thể không ăn nhưng đứa trẻ trong bụng cũng cần ăn. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn không biết, đứa trẻ trong bụng tu sĩ cũng không cần dinh dưỡng, chỉ cần dùng linh khí để nuôi là được, phải biết rằng linh khí giữa trời đất còn tốt hơn bất kỳ loại thức ăn bổ dưỡng nào. Trưởng môn, tôi có thể vào không? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đổi giọng thành giọng nữ, đứng ngoài hang động nói. Đàm Yên Nhiên trong hang động lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi mà. Trong thời gian tôi tu luyện, chỉ cần đặt ba bữa ăn đúng giờ ở cửa hang động, đừng nói nhiều nữa được không? Các cô quên rồi à? Xem ra Đàm Yên Nhiên vẫn quan tâm đến đứa bé trong bụng mình, vẫn ăn ba bữa một ngày. Trưởng môn à, nếu tôi cứ muốn vào thì sao, cô sẽ phạt tôi thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói. Đàm Yên Nhiên lập tức cảm thấy không ổn, vì ở Bích Hải Các không có đệ tử nào dám nói chuyện với mình như vậy. Vậy thì, người này không phải đệ tử của môn phái mình, vậy thì là ai? Nếu là người ngoài xâm nhập thì Bích Hải Các hẳn sẽ phát ra cảnh báo. Nhưng bây giờ không nghe thấy tiếng báo động, vậy thì chứng tỏ không có người ngoài xâm nhập. Nếu vậy, người này là ai? Đàm Yên Nhiên nghĩ kỹ một chút, lập tức nghĩ đến một khả năng, có phải là Lưu Tiểu Viễn không? Nghĩ như vậy, Đàm Yên Nhiên lập tức dùng thần thức của mình bao phủ ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm nhận được thần thức của Đàm Yên Nhiên, biết rằng không thể giấu được nữa, liền cười ha ha. Đàm Yên Nhiên biết là Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, trong lòng lập tức mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ khốn nạn, sau đó, Đàm Yên Nhiên bước ra, mời Lưu Tiểu Viễn vào hang động. Lưu Tiểu Viễn đến hang động, thấy Đàm Yên Nhiên trang trí hang động rất ấm cúng, giống như một căn phòng vậy. Sao anh lại đến đây? Vừa bước vào hang động, Đàm Yên Nhiên lập tức chủ động nhào vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chẳng lẽ em không hoan nghênh sao? Yên Nhiên tốt của anh. Đàm Yên Nhiên cười nói, em vui còn không kịp, sao lại không hoan nghênh, em ngày nào cũng mong tên khốn anh đến thăm em. Lưu Tiểu Viễn nói, vui là tốt rồi, anh sợ Yên Nhiên của anh không hoan nghênh anh, đến lúc đó anh sẽ buồn lắm. Đúng rồi, Yên Nhiên, em ở trong hang động, có lạnh không? Lưu Tiểu Viễn quan tâm hỏi. Đàm Yên Nhiên nói, hang động mùa đông ấm, mùa hè mát, tốt nhất rồi, thực ra còn thoải mái hơn ở trong nhà. Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy đúng, hang động này quả thực mùa đông ấm, mùa hè mát, rất thích hợp để ở. Đi thôi, Yên Nhiên, đừng ở trong hang động này nữa, về nhà với anh đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Yên Nhiên. Anh không sợ phái Côn Luân lại đến gây phiền phức sao? Đàm Yên Nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không sợ, phái Côn Luân hẳn là sẽ không đến gây phiền phức nữa, hơn nữa, anh cũng không nỡ xa hai mẹ con em. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên hạnh phúc dùng tay sờ bụng mình, nói: "Tiểu Viễn, hôm qua con trai chúng ta còn đá bụng em, đúng là một tên nghịch ngợp, hệt như anh." Chương 1548 thú nhận. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Yên Nhiên chuyện anh sẽ đưa cô về nhà, Đàm Yên Nhiên đương nhiên là vui. Phụ nữ mang thai rất cần đàn ông ở bên cạnh, nếu không cô nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Lần này đến Bích Hải Các, đó là bất đắc dĩ. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã an toàn, cho dù Lưu Tiểu Viễn không nói, Đàm Yên Nhiên cũng sẽ chủ động theo Lưu Tiểu Viễn về. Sau khi đưa Đàm Yên Nhiên về nhà, cuộc sống của Lưu Tiểu Viễn trở lại quỹ đạo cũ, mỗi ngày chỉ tu luyện ở bên cạnh những người phụ nữ của mình. May mắn thay, những người phụ nữ của anh khá hòa thuận, không giống như hậu cung của hoàng đế thời xưa, đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chuyện khiến anh đau đầu, đó là chuyện giữa Dương Tử Hàm và sư phụ của cô, còn cả chuyện của Vương Tình nữa. Dương Tử Hàm vẫn chưa biết Lưu Tiểu Viễn có quan hệ với sư phụ của cô là Dương Tâm Nhi, nếu Dương Tử Hàm biết thì không biết cô sẽ nghĩ thế nào. Có tức giận không? Chuyện này, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói với Dương Tử Hàm, nhưng cơ hội thích hợp này không dễ tìm, thế nên cứ trì hoãn đến tận bây giờ. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải biết, chỉ bằng biết sớm, như vậy sẽ tốt cho mọi người, tránh phải lén lút. Tuy nhiên, trước khi giải quyết chuyện giữa Dương Tử Hàm và sư phụ của cô, anh phải giải quyết chuyện giữa Vương Tình và Trương Tiến đã. Lưu Tiểu Viễn gọi Tô Tuyết và những người khác vào phòng của mình, chuẩn bị nói cho họ biết chuyện của Vương Tình và Trương Tiến. "Ông xã à, anh gọi chúng em vào đây, có phải có chuyện gì muốn nói với chúng em không?" Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói: "Đúng vậy, anh có một chuyện muốn nói với các em, anh muốn nói cho các em biết, Vương Tình và Trương Tiến cũng là phụ nữ của anh." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên lập tức hỏi: "Vương Tình và Trương Tiến là ai vậy?" Tô Tuyết và Tô Vũ thì biết Vương Tình là ai, nhưng Trương Tiến là ai thì họ không biết. Vương Tình là một người quản lý ở công ty của ông xã đã có quan hệ với cô ấy từ lâu rồi, chuyện này em cũng đã biết từ lâu. Tô Tuyết nói. Vậy Trương Tiến là ai? Đàm Yên Nhiên nhìn Tô Tuyết hỏi, tưởng Tô Tuyết cũng biết thân phận của Trương Tiến. Nhưng Tô Tuyết lại lắc đầu nói, Trương Tiến thì không biết là ai cả, ông xã, anh mau nói cho chúng em biết đi, Trương Tiến này là ai? Lưu Tiểu Viễn nhìn những người phụ nữ của mình, hỏi, Lục Tư Giao thì các em biết chứ? Tất nhiên là biết, đó là bà cả của anh, đúng không? Tô Vũ cười khúc khích. Lục Tư Giao đúng là người phụ nữ đầu tiên Lưu Tiểu Viễn thiết lập mối quan hệ yêu đương, nhưng không phải là người đầu tiên phát sinh quan hệ, nói cô ấy là bà cả của Lưu Tiểu Viễn hình như cũng không có gì sai. Chuyện giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao, những người có mặt ở đây trừ Đàm Yên Nhiên ra thì những người khác đều biết. Chỉ có Đàm Yên Nhiên là không hiểu gì, nhìn mọi người, chờ mọi người giải đáp cho mình. Tô Vũ lập tức líu lo kể sơ qua chuyện của Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao cho Đàm Yên Nhiên, Đàm Yên Nhiên nghe xong thì nói, thì ra là vậy, ông xã à, chẳng lẽ Trương Tiến có quan hệ với Lục Tư Giao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, Trương Tiến là chị dâu của Lục Tư Giao nhưng là chị dâu cũ, bây giờ Trương Tiến đã ly hôn với anh trai của Lục Tư Giao rồi. Nghe vậy, Tô Tuyết và những người khác đều kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặc dù Trương Tiến đã ly hôn với anh trai của Lục Tư Giao, nhưng đối với họ mà nói, đây vẫn là một chuyện khó chấp nhận. Đừng ngạc nhiên như vậy được không? Bây giờ Trương Tiến và Lục Tư Giao không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Lưu Tiểu Viễn nói. Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn không dám để Lục Tư Giao biết chuyện này, dù sao Trương Tiến còn có con gái cô ấy vẫn gọi Lục Tư Giao là cô. Đồ xấu xa, vậy Lục Tư Giao có biết chuyện này không? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này anh vẫn chưa nói với Lục Tư Giao, nhưng anh đã định nói với Lục Tư Giao rồi, sau khi nói xong với các em, anh sẽ đi nói chuyện này với Lục Tư Giao. Đồ xấu xa, vậy em xem anh nói với Lục Tư Giao thế nào, em nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ bắn chết anh. Tô Vũ che miệng, vẻ mặt hóng hớt. Lưu Tiểu Viễn nói, cô ấy dám sao, cô ấy muốn làm phản à, còn dám ra tay với ông xã. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn vẫn hơi lo Lục Tư Giao tức giận, anh vẫn hiểu rõ tinh khí của cô. Nhưng mà, cho dù cô ấy có tức giận, Lưu Tiểu Viễn cũng phải nói rõ chuyện này, cảm thấy đã đến lúc phải nói rõ rồi. Đến thị trấn, Lưu Tiểu Viễn gọi Lục Tư Giao ra khỏi đồn cảnh sát, Lục Tư Giao vui vẻ hỏi, đồ xấu xa, lại gọi em ra làm gì? Em còn đang làm việc. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao với vẻ mặt nghiêm túc, nói, Tư Giao, anh có chuyện muốn nói với em. Lục Tư Giao thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn không ổn, không giống như vẻ cười híp mắt thường ngày, cô biết Lưu Tiểu Viễn muốn nói với mình chuyện rất quan trọng. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Giao, bây giờ Trương Tiến cũng là người phụ nữ của anh rồi. Trương Tiến nào? Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, thực ra cô đã mơ hồ đoán ra đó chính là chị dâu cũ của mình là Trương Tiến. Là mẹ của Dai Dai, Lưu Tiểu Viễn nói xong, Lưu Tiểu Viễn chờ cơn thịnh nộ của Lục Tư Giao. Tuy nhiên, điều khiến Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên là Lục Tư Giao không hề nổi giận, mà bình tĩnh hỏi, hai người bắt đầu từ khi nào? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã kể sơ qua cho Lục Tư Giao về những chuyện đã xảy ra với Trương Tiến trước đó. Lục Tư Giao nghe xong thì nói, Lưu Tiểu Viễn, đồ khốn nạn, em thực sự muốn bắn chết anh. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao chỉ nói chứ không đánh mình, Lưu Tiểu Viễn sợ Lục Tư Giao từ nay không thèm để ý đến mình nữa, nhưng bây giờ anh cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng chờ Lục Tư Giao nói tiếp. Dừng lại một chút, Lục Tư Giao nói, cũng được, sau khi Trương Tiến ly hôn với anh trai em thì chị ấy cũng nên tìm một người đàn ông khác để nương tựa. Em chỉ không ngờ người đàn ông đó lại là tên xấu xa nhà anh. Tư Giao, em không giận nữa sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao hỏi. Lục Tư Giao bực mình nói, đồ xấu xa, em có giận thì có ích gì? Nếu em giận thì tên bại hoại anh này sẽ không có nhiều phụ nữ bên cạnh như vậy. Vẫn là bà cả của anh tốt nhất, Lưu Tiểu Viễn cười rồi ôm Lục Tư Giao vào lòng. Lục Tư Giao nũng nịu nói, đồ xấu xa, đây là bên ngoài, người khác nhìn thấy không tốt. Có gì không tốt, anh ôm bà xã của mình thì liên quan gì đến người ta? Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu giở trò lưu manh. Đồ đáng ghét, em đang mặc cảnh phục đó, Tiểu Viễn, mau buông ra, người khác nhìn thấy không tốt. Lục Tư Giao nói. Lưu Tiểu Viễn vô lại nói, anh không buông. Chương 1549, đại kết cục. Sau khi kể chuyện của Trương Tiến cho Lục Tư Giao nghe, hơn nữa còn được Lục Tư Giao chấp thuận, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì coi như chuyện này đã giải quyết xong. Tiếp theo, chính là chuyện của Dương Tâm Nhi, Dương Tử Hàm nếu biết mình và sư phụ của cô có quan hệ, không biết sẽ thế nào. Thật ra, chuyện Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi phát sinh quan hệ, không phải lỗi của Lưu Tiểu Viễn, lúc đó trúng độc, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn là vô tình. Nhưng mà vô tình này có được Dương Tử Hàm tha thứ hay không thì không thể biết trước được. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng phải nói rõ chuyện này với Dương Tử Hàm. Cho nên, ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn lập tức đến môn phái của Dương Tử Hàm, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn đến, vui mừng khôn xiết. Lưu Tiểu Viễn bảo Dương Tử Hàm gọi Dương Tâm Nhi đến, Dương Tâm Nhi khi biết là Lưu Tiểu Viễn bảo Dương Tử Hàm gọi mình đến thì cơ bản đã đoán được Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì rồi. Đến phòng của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn cũng không vòng vo, trực tiếp kể chuyện của mình và Dương Tâm Nhi cho Dương Tử Hàm nghe. Dương Tâm Nhi không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại thẳng thắn như vậy, làm cô giật bắn cả mình. Cô âm thầm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trách Lưu Tiểu Viễn quá thẳng thắn. Dương Tử Hàm sau khi nghe được tin tức này thì cả người đều không được tự nhiên, cô không ngờ sư phụ của mình lại thế này với Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, Dương Tử Hàm rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, em rất vui vì anh có thể nói chuyện này cho em biết, thật sự." "Tử Hàm, em không giận sao?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hàm hỏi. Dương Tử Hàm nói, "Em không giận, bởi vì em thấy như vậy cũng tốt, sư phụ của em như vậy, cũng không còn cô đơn nữa, cũng có bờ vai để dựa vào rồi." Lưu Tiểu Viễn không ngờ Dương Tử Hàm lại rộng lượng như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất vui. Đã nói rõ với nhau như vậy rồi thì không còn gì để nói nữa, Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm hai cô gái vào lòng. "Đừng ở trong môn phái nữa, theo anh về nhà đi." Lưu Tiểu Viễn nói với hai cô gái. Hai cô gái nhìn nhau, sau đó gật đầu, đồng thanh nói, "Được." Thế là, Lưu Tiểu Viễn đưa Dương Tử Hàm và Dương Tâm Nhi về nhà mình. Dương Tử Hàm sau đó lại về nhà mình, đi thăm mẹ mình. Về chuyện Lưu Tiểu Viễn lại đưa phụ nữ về nhà như thế này, nhóm người Tô Tuyết đã sớm quen rồi, bởi vì bọn họ biết Lưu Tiểu Viễn tên khốn này chính là một tên đào hoa, là một tên đại xấu xa. Nhìn thấy những người phụ nữ của mình không để ý đến chuyện này, Lưu Tiểu Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa ngày hôm sau, Lục Tư Giao và Trương Tiến, còn cả Vương Tình, cùng nhau đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Mẹ của Lưu Tiểu Viễn thấy nhà đột nhiên có nhiều phụ nữ đến như vậy thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, điều này chứng tỏ con trai bà rất có sức hấp dẫn. Lục Tư Giao nhìn nhóm người Tô Tuyết, sau đó mỉm cười chào hỏi bọn họ, cũng không hề tức giận. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết Lục Tư Giao là giả vờ hay thật sự không tức giận, nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần Lục Tư Giao không tức giận là được. "Ông xã, anh còn những người phụ nữ nào nữa, gọi họ đến đây đi, để mọi người làm quen với nhau, các chị em nói có đúng không?" Lục Tư Giao cười nói. Lời của Lục Tư Giao lập tức được mọi người đồng ý, Tô Tuyết bọn họ cũng muốn gặp những người phụ nữ khác của Lưu Tiểu Viễn. Không còn cách nào khác, để đáp ứng yêu cầu của phụ nữ của mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Trần Sảo Linh và Mộ Dung Vũ Yến để bọn họ đến đây. Cuối cùng, tất cả phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn đều tụ tập lại với nhau, nhà của Lưu Tiểu Viễn rất náo nhiệt, cả làng đều đến xem, đối với Lưu Tiểu Viễn thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Lưu Tiểu Viễn nhìn những người phụ nữ của mình, cảm thấy ngôi nhà này chắc chắn không đủ ở, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị tự xây một biệt thự lớn trong làng, dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng không thiếu tiền. Sau khi anh nói ý tưởng này với bố mẹ lập tức đồng ý và đã tìm sẵn đất cho Lưu Tiểu Viễn, chính là một mảnh ruộng của gia đình mình, khoảng hơn một mẫu, đổi với ruộng của những người xung quanh một chút, có thể đổi được một mảnh đất rộng hơn 10 mẫu. Nếu không muốn đổi thì cũng có thể trả tiền. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đi làm thủ tục đất đai, vì quan hệ của Lưu Tiểu Viễn nên được phê duyệt ngay. Sau khi đất được phê duyệt thì đương nhiên là thi công, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi máy đào, nghe nói người thợ máy đào này tốt nghiệp trường Lan Tường. Rất nhanh đã san bằng được mảnh đất rộng hơn 10 mẫu, Lưu Tiểu Viễn lập tức cho đội thi công bắt đầu thi công. Thời buổi này, chỉ cần có tiền thì không có việc gì là không làm được, chẳng hạn như việc xây nhà, bản thân Lưu Tiểu Viễn không cần phải động tay, thỉnh thoảng đi giám sát là được. Vì Lưu Tiểu Viễn có quan hệ, lại có tiền nên tốc độ xây dựng nhà rất nhanh, thường xuyên có hơn 10 đến hơn 20 người cùng làm việc, làm sao mà không nhanh cho được. Hơn một tháng, ngôi nhà ba tầng của Lưu Tiểu Viễn đã hoàn thành, bên ngoài và bên trong đều đã hoàn thiện. Bây giờ, chỉ còn thiếu trang trí sân, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình phải lập kế hoạch thật tốt. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đã lập kế hoạch cho sân, phía trước chắc chắn là đổ bê tông, những nơi khác, Lưu Tiểu Viễn đều trồng cỏ, giống như cỏ trên sân bóng đá, như vậy dù trời nắng hay mưa cũng không bị bẩn. Hơn nữa, như vậy còn có thể làm đẹp cảnh quan, mùa hè cũng không quá nóng. Cuối cùng, xung quanh sân còn trồng cây, có đủ loại cây ăn quả, cũng có những loại cây khác và còn mở một mảnh đất trồng rau ở phía sau nhà, lúc rảnh rỗi có thể trồng rau để dưỡng sinh. Khi toàn bộ ngôi nhà cùng với sân được xây xong, tổng cộng Lưu Tiểu Viễn đã tiêu hết hơn 200 triệu. Số tiền này, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, thực sự chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn căn bản không thiếu tiền. Nhưng dù Lưu Tiểu Viễn có nhiều tiền đến đâu thì trong mắt bố mẹ Lưu Tiểu Viễn, xây một ngôi nhà mà tiêu hết hơn 200 triệu thì đó chính là lãng phí. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự bề thế và mức độ xa hoa của ngôi nhà này, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn cảm thấy số tiền hơn 200 triệu này cũng đáng. Sau khi xây xong nhà, việc tiếp theo cần làm là mua đồ nội thất, mua xong đồ nội thất là có thể chuyển vào ở. Mua đồ nội thất, Lưu Tiểu Viễn lại tiêu thêm hơn 20 triệu, cuối cùng cũng sắp xếp xong nhà cửa. Sắp xếp xong nhà cửa, Lưu Tiểu Viễn nói với những người phụ nữ của mình, "Được rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ ở nhà mới, các bà xã của anh, các em có thể nghỉ việc để làm những gì các em muốn, anh sẽ chăm sóc các em thật tốt." Đàm Yên Nhiên cũng sắp sinh rồi, Lưu Tiểu Viễn chăm sóc cô vô cùng chu đáo, dù sao thì đây cũng là đứa con đầu lòng của anh. Một tháng sau, Đàm Yên Nhiên sinh một bé trai, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng được làm bố. Tiếp theo, dưới sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao và Trương Tiến đều mang thai, Lưu Tiểu Viễn và những người phụ nữ của mình đã có những ngày tháng hạnh phúc.